Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Ngược bảo ngươi chứng chứng. Ta nói, để ngươi vẫn là rời khỏi được rồi, miễn cho. Vị này đế thánh cảnh sơ kỳ đệ tử tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, lập tức nhìn thấy Phong Dật trên mặt cái kia nụ cười bị ủi, lập tức hiểu được, Phong Dật đây là mới chào phúng mình. Hừ, đã ngươi tìm tai vạ, cái kia liền ta tâm ngoan thủ lạt. Vị này đế thánh cảnh sơ kỳ đệ tử gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra một thanh phi kiếm hướng phía Phong Dật chém tới, mục tiêu chính là Phong Dật thắt lưng. Rất rõ ràng, đối phương muốn đem Phong Dật chặn ngang chặt đứt. A, đối chiến thời điểm, không đều là muốn trước lẫn nhau báo tính danh sao? Tại hạ Phong Dật, không biết sư huynh danh hào. Phong Dật tiện tay chính là một đạo kiếm khí vung ra, trực tiếp đem phi kiếm của đối phương đụng phải một bên hô. Vị này đế thánh cảnh sơ kỳ đệ tử run lên trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, chỉ nghe nó đáp. Tại hạ Phong Hố, đế thánh cảnh sơ. Gùng nước lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền nhìn thấy Phong Dật vung ra một đạo kiếm khí thẳng đến bên eo của mình mà đến. Gùng nước mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ. Cái này Phong Dật vừa mới nói lẫn nhau báo tính danh, mình lời nói vẫn chưa nói xong, thế mà liền hướng phía mình đánh tới, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Muốn chết. Gùng nước gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng tế ra một đạo kiếm khí chạm tại Phong Dật kiếm khí phía trên, lập tức đem Phong Dật kiếm khí chém thành hai nửa. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong Dật, ngươi vẫn là nhận thua đi. Gùng nước cũng không có ý định kéo dài thêm, lập tức lấy thân hóa kiếm, hướng phía Phong Dật thắt lưng chém tới, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Dật lỗ tai. Gùng nước lấy thân hóa kiếm, thế mà uy lực cũng khác biệt tiểu khả, liền xem như đế thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám chính diện đón đỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt. Phong Dật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, lấy thân hóa kiếm, trên người kiếm ý so với gùng nước còn phải cường đại hơn rất nhiều, nhất là cái kia đại kiếm càng là siêu việt gùng nước, thẳng tới mấy trăm vạn trượng, kiếm khí kia càng là bức người, vừa mới hóa kiếm, liền đem hư không đâm xuyên. Trảm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, biến thành đại kiếm lập tức chém về phía gùng nước, xoẹt một tiếng. Phong Dật lấy thân hóa kiếm, kiếm kia phong chỉ, đánh đâu thắng đó, trực tiếp đem gùng nước biến thành đại kiếm chặn ngang chặt đứt. Phốc! Gùng nước một ngụm nhiệt huyết phun ra, cả người bị Phong Dật chặn ngang chặt đứt, bất quá còn tốt, chỉ là thân thể bị chém đứt, cái kia sinh mệnh ngược lại là không lo, bất quá cái kia bị chém đứt nửa người dưới trực tiếp rơi trên lôi đài, máu tươi lập tức nhuộm đỏ lôi đài. Phong Dật, ngươi thế mà mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là tu vi gì? Gùng nước mặt mũi tràn đầy không cam lòng hô, mình đế thánh cảnh sơ kỳ, thế mà thua ở một vị thiên thánh cảnh đại viên mãn đệ tử trong tay, cho dù ai cũng sẽ không cam lòng. Chính là thiên thánh cảnh a, sư huynh, nói nhiều rồi cũng vô dụng, ngươi vẫn là nhận thua đi, đừng để ta dấm bảo ngươi chứng chứng. Phong Dật vẻ mặt tươi cười nói rằng, để gùng nước thân thể nhìn không được run một cái, đi theo liền thấy gùng nước bay đến mình nửa người dưới bên cạnh, đem thân thể nhận. Ta nhận thua, nhưng là ta nhớ kỹ ngươi, Phong Dật. Gùng nước rời đi lôi đài, Phong Dật cũng bị truyền tống ra ngoài, dù sao đây chỉ là trận đầu, trận thứ hai tranh tài chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Ước chừng lại qua mấy ngày thời gian, mấy ngàn vạn nội môn đệ tử trận chiến đầu tiên kết thúc, Phong Dật tấn cấp, rất nhanh thứ hai chiến triển khai, Phong Dật tại ngày thứ ba thời điểm, leo lên lôi đài. Nữ nhân. Phong Dật trở lên lôi đài, lập tức kinh hô một tiếng, bởi vì tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một tên nữ tu, Phong Dật không nghĩ tới, mình sẽ đụng phải nữ nhân. Làm sao, xem thường chúng ta nữ tu. Nàng này nhíu mày lại, hướng về phía Phong Dật bất mãn nói rằng. Đó cũng không phải, chính là nữ tu không có chứng chứng được đạp. Phong Dật một bộ tiếc hận bộ dáng nói rằng, đi theo tiếp tục nói rằng. Tại hạ Phong Dật. Hướng Đông Nhi. Hướng Đông Nhi nghe được Phong Dật, khuôn mặt đỏ lên, bất quá Phong Dật báo lên danh hào, mình cũng không thể không báo, bất quá đối với Phong Dật làm người, Hướng Đông Nhi giữ nguyên ý kiến. Hướng Đông Nhi tu vi chỉ có linh thánh cảnh đại viên mãn, cũng không đặt ở Phong Dật trong mắt, thế nhưng là Phong Dật không thể gặp nữ tu loại kia đấm máu cảm giác a, lúc đầu Tông Liên là Phong Dật đối thủ, Phong Dật đều không có nhẫn tâm hạ sát thủ, có thể thấy được Phong Dật vẫn là thương hương tiếc ngọc. Nói mò, cái kia tỏa tâm đâu? Phong Dật làm sao chém tỏa tâm? Phong Dật, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Đông Nhi sư tỷ, mặc dù sư đệ tu vi không cao, nhưng là ruộng nước ngươi biết. Phong Dật không muốn cùng nữ tu đối chiến, lập tức nhấc lên ruộng nước, muốn cho Hướng Đông Nhi biết khó mà lui. Ruộng nước sư huynh, đương nhiên nhận biết, hắn nhưng là đế thánh cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá đáng tiếc, vận khí không tốt, trận đầu liền bại, làm sao, ngươi cũng nhận biết ruộng nước sư huynh. Hướng Đông Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, mà Phong Dật cười hắc hắc. Đông Nhi sư tỷ, cái kia ngươi cũng đã biết, ruộng nước sư huynh là bị ai đánh bại. Kém cỏi nhất cũng là đế thánh cảnh sơ kỳ, ngươi không phải là nói ruộng nước sư huynh bị ngươi đánh bại đi. Bi ô, Đông Nhi sư tỷ quả nhiên thông minh, một đoán là được rồi, ruộng nước sư huynh chính là bị ta đánh bại, cho nên Đông Nhi sư tỷ, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Phong Dật cười nói, thế nhưng là Hướng Đông Nhi lại khẽ gắt một tiếng. Phi, liền ngươi. Thiên thánh cảnh đại viên mãn còn có thể đánh bại ruộng nước sư huynh. Ngươi nói ra đi, nhìn xem có ai tin. Đã như vậy, quên đi, chúng ta vẫn là đánh rồi mới biết. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một thanh mấy trăm vạn trượng đại kiếm, hướng phía Hướng Đông Nhi chém tới. Mấy tức về sau, Phong Dật cùng Hướng Đông Nhi cùng nhau rời đi lôi đài, Hướng Đông Nhi sắc mặt âm trầm, Phong Dật thì là mặt mũi tràn đầy thần sắc khó xử, không biết vì cái gì mình một kiếm này sẽ bổ vào chỗ nào. Bất quá nghĩ đến Hướng Đông Nhi cái kia tuyết trắng cao ngất, mặc dù bị Phong Dật chém thành hai nửa, nhưng là yêu nguyên để Phong Dật tâm thần dập dờn không thôi, đây cũng là Hướng Đông Nhi vì cái gì sẽ sắc mặt âm trầm nguyên nhân. Phong Dật, ta nhớ kỹ ngươi chính là một cái đồ vô sỉ. Hướng Đông Nhi mắng một tiếng, lập tức trốn rời khỏi nơi này, Phong Dật thì lúng túng sờ lên cái mũi của mình, nhìn qua Hướng Đông Nhi thân ảnh, mấy người đợi trận thứ ba tranh tài. Trận thứ ba, Phong Dật đối thủ chính là một tên đế thánh cảnh sơ kỳ đệ tử, đồng dạng tại Phong Dật cường thế phía dưới, bị Phong Dật chém thành hai nửa. Trận thứ tư, trận thứ năm, Phong Dật đều nhẹ nhõm thắng được, mà Phong Dật cũng từ từ bị các vị trưởng lão để ở trong mắt, nhất là Thanh Hoa trưởng lão, Lãnh Thiên trưởng lão cùng Huyền Thiên trưởng lão, khi nhìn đến Phong Dật thế mà sát nhập vào thứ 6 vòng, nụ cười trên mặt càng là trong bụng nở hoa, cuối cùng là không có uổng phí đem Phong Dật khích lệ dừng lại, chỉ cần lại giết cái mấy vòng, Phong Dật liền có thể tiến vào trăm ngàn. Nhất là, những cái kia đế thánh cảnh đệ tử, tại Phong Dật trong tay đơn giản giống như cắt cải trắng, tức thì bị mấy vị trưởng lão xem ở trong mắt, thực lực như vậy, tu vi như vậy, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một vị sát thần đến. Thứ 6 vòng thời điểm, Phong Dật đụng phải một vị đế thánh cảnh đại viên mãn đệ tử, dạng này quyết đấu, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, cái kia 6 phong trưởng lão đem ánh mắt của mình đều nhìn về phía Phong Dật chỗ lôi đài, mà Phong Dật cũng không biết, mình giờ phút này đã trở thành 6 phong trưởng lão chú ý đối tượng. Phong Dật, tên kia có thể chiến thắng đế thánh cảnh trung kỳ người. Tiến nhập lôi đài, tên này đế thánh cảnh đại viên mãn đệ tử một mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Ta còn tưởng rằng liên tục chiến bại hai tên đế thánh cảnh đệ tử sẽ là thế nào một vị ba đầu sáu tay nhân vật, không nghĩ tới thế mà như thế bề ngoài xấu xí, hơn nữa còn chỉ là trời sinh cảnh đại viên mãn, ta thật sự là hoài nghi ruộng nước mấy người người là thế nào thua ngươi. Phong giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, người này rõ ràng là xem thường mình, mới sẽ như thế mở miệng mỉa mai nhau, bất quá chớ nhìn hắn hiện tại huyên náo hoan, một hồi liền để hắn kéo danh sách. Tại hạ Phong giật, không biết sư huyên danh hào. Thiên cơ sư huyên, ngươi nói nhảm còn thật nhiều, có bản lĩnh liền trực tiếp ngược bảo ta, nếu không liền bị lão tử ngược ngươi, nếu như ngươi tại không có việc gì mở miệng tương tơ lời nói, lão tử nhất định sẽ bóp nát ngươi trứng trứng. Phong giật một mặt thần sắc trào phúng hướng về phía thiên cơ hô, cái này thiên cơ quá phách lối, thế mà so với chính mình còn muốn phách lối, lấy phong giật tính cách, há có thể để người khác so với chính mình phách lối. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, liền để ta cân nhắc một chút, ngươi có mấy phần mấy lượng. Thiên cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không có tế ra phi kiếm hoặc là hóa thân thành kiếm, mà là một trưởng vỗ hướng về phía phong giật đầu vai, thấp giọng cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt thi triển để lọt không thể nghi ngờ. Phong giật một bộ thành thơi dáng vẻ nhìn chằm chằm thiên cơ, tại cái kia thiên cơ bàn tay rơi xuống thời điểm, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Vô cực phi long quyết. Trong nháy mắt, phong giật thân thể biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thiên cơ sau lưng, cái kia chân to trực tiếp đá vào thiên cơ trên mông đít, đem thiên cơ trực tiếp đạp một chó a, nơ, sơ, hơ, y. Thiên cơ mặt mũi tràn đầy đen kịt đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia dương dương đắc ý tốt không coi mình ra gì phong giật, thiên cơ lập tức liền phẫn nộ. Phong giật, đây là ngươi tự tìm, thế mà nhục nhã ta, cho ta chết đi. Trong nháy mắt, thiên cơ liền hóa thân thành kiếm, đại kiếm chừng mấy trăm vạn trượng, một cỗ lăng lệ khí tức nhất thời bộc phát ra, nhất là kiếm ý kia càng là tràn ngập toàn bộ lôi đài. Lấy thân hóa kiếm, phóng thích kiếm ý. Ngươi thật coi mình là phần độc nhất. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng hóa thân thành kiếm. So với thiên cơ đại kiếm còn muốn to lớn mấy lần, kiếm ý kia càng là mãnh liệt mà xuất, đem hư không đều chạm run rẩy lên. Cho ta chết. Ta xem là ngươi chết. Thiên cơ làm phong giật hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức thôi động đại kiếm chém về phía đối phương, những nơi đi qua, hư không run rẩy, lôi đài chấn động. Nếu như không phải có cái kia cấm pháp gia trì, chỉ sợ thật sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Keng keng keng, xoẹt. Vài tiếng va chạm phía dưới, đi theo chính là một đạo chói tai cắt đứt âm thanh, thiên cơ biến thành đại kiếm trong nháy mắt bị phong giật hóa thành đại kiếm chém thành hai nửa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp thiên cơ vừa mới hóa thành hình người, cái kia tràn đầy nhiệt huyết thân thể còn chưa rơi xuống đất, phong giật thân ảnh liền xuất hiện ở thiên cơ bị chém đứt cái kia nửa câu thân thể bên cạnh. Răng rắc. Phúc phúc. Chỉ gặp phong giật một cước giẫm tại thiên cơ nửa người dưới hạ bộ, cái kia thanh thúy chứng chứng vỡ vụn thanh âm, lập tức chui vào thiên cơ lỗ tai. Phong giật, ngươi muốn chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Một thước bóng lưỡng đại hắc mã. 25 càng. Khen thưởng. Thiên cơ nổi giận, mặt mũi mất hết, nửa người dưới của chính mình mặc dù bị phong giật chặt đứt, thế nhưng là cái kia chứng chứng bị phong giật giẫm bạo, để thiên cơ đã mất đi lý trí. Thời khắc này thiên cơ nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, nhất là cái kia trong đôi mắt. Càng là xích hồng không thôi, một cỗ sát cơ tại thiên cơ trên thân bộc phát ra. Phong giật, ta muốn ngươi chết. Thiên cơ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hóa thân thành kiếm, chỉ bất quá lần này thiên cơ bạo phát đi ra uy lực so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần, chỉ sợ là tại dưới sự phẫn nộ, bị kích phát tiềm chất. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta. Phong giật đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hóa thân mấy ngàn vạn trượng đại kiếm, sát khí kia càng là tại đại kiếm bên trong xuyên suốt mà xuất, nhất là cái kia kinh khủng kiếm ý, phong giật thế mà không giữ lại chút nào bạo phát ra trực tiếp tại bốn phía tạo thành từng đạo cổ phong, hướng phía bên bờ lôi đài bay tới. Hừ, đồng môn tương tàn tội không thể tha thứ, còn không lui xuống. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật cùng Thiên Cơ lỗ tai, một vị tiên thánh cảnh đại viên mãn trưởng lão xuất hiện ở trên lôi đài, chỉ gặp nó ngón tay một điểm điểm vào Thiên Cơ hóa thân trên đại kiếm, Thiên Cơ lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Đồng dạng, vị này trưởng lão cũng hướng phía Phong Dật hóa thân đại kiếm điểm ra một chỉ, tranh một tiếng vang giòn truyền đến. Phong Dật hóa thân đại kiếm thế mà tại vị này trưởng lão một chỉ phía dưới, không có sụp đổ, cái này khiến vị này trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. A, kiếm ý rất mạnh, đã có thực hóa dấu hiệu, khó trách sẽ như thế cường hãn, có thể liên tục chiến bại đế thánh cảnh đệ tử, chỉ tiếc, khí tức táo bạo, khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ sợ tiến vào top 100 rất khó. Vị này trưởng lão nói xong, vừa muốn lại nhấn một ngón tay, Phong Dật biến thành đại kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, đi theo Phong Dật rơi xuống trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vị này trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Hừ, hai người các ngươi đồng môn tương tàn, dựa theo môn quy, vốn hẳn nên trục xuất sư môn, bất quá nể tình hai người các ngươi không có tạo thành sai lầm lớn, phạt các ngươi diện bích vạn năm thiên cơ, lập tức chấp hành. Phong Dật mấy người đến thi đấu kết thúc, lại làm kết luận. Vị này trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Phong Dật cùng Thiên Cơ hai người đều bị phiến ra lôi đài. Thiên Cơ lập tức bị đệ tử chấp pháp mang đi, mà Phong Dật thì lưu tại nơi đây, mấy người đợi thi đấu kết thúc. Phong Dật, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giờ phút này, vị này trưởng lão thanh âm chui vào Phong Dật đầu, Phong Dật nhướng mày. Lập tức minh bạch vị này trưởng lão ý tứ, nếu như mình có thể tiến vào top 100, vậy thì có hy vọng từ nhẹ xử lý, nếu như còn có thể thêm gần một tầng cái kia liền có khả năng không sẽ trừng phạt mình, hoặc là trừng phạt rất nhẹ, xem ra, mình đã rơi vào kiếm tông những này đại lão trong mắt. Đa tạ trưởng lão đề điểm. Phong Dật đáp lại một tiếng, mấy người đợi thứ bảy chiến bắt đầu, chỉ cần giết vào 10 vòng. Phong Dật liền nhất định sẽ tiến vào top 100, sau đó tại so sánh mấy trận, nếu như toàn thắng liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Rất nhanh, Phong Dật thứ 7 chiến bắt đầu, đối thủ lần này chỉ là đế thánh cảnh sơ kỳ, Phong Dật rất nhẹ nhàng liền giải quyết đối thủ thứ 8 chiến, thứ 9 chiến, thứ 10 chiến, Phong Dật đều nhẹ nhõm quá quan, mà giờ khắc này, Phong Dật đã tiến nhập top 100. Khả tạo chi tài, khả tạo chi tài, cái này gọi Phong Dật đệ tử, các vị trưởng lão cũng không cần cùng tiểu đệ đoạt, tiểu đệ muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Huyền Vũ Kiếm Phong trưởng lão vẻ mặt tươi cười hướng về phía bên người mấy vị trưởng lão hô, thế nhưng là mấy vị này trưởng lão đều không có trả lời, chỉ là trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Huyền Vũ Kiếm Phong trưởng lão. Đáng ghét, các ngươi không sẽ cũng coi trọng tên tiểu tử này đi, nói cho các ngươi biết, muốn cùng ta tranh các ngươi nhất định phải thắng qua ta mới có thể. Huyền Vũ Kiếm Phong trưởng lão rõ ràng là thật coi trọng Phong Dật, lúc này mới sẽ như thế, bất quá giờ phút này Kiếm Tông Tông chủ cười nói. Cái này Phong Dật đến cùng sẽ gia nhập cái nào Kiếm Phong, liền để hắn tự mình lựa chọn đi, nếu như lựa chọn ta Thông Thiên Kiếm Phong cũng có thể. Tông chủ sư huynh, ngươi không sẽ cũng coi trọng tên tiểu tử này. Không thể nói, không thể nói. Mấy đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiếm Tông tông chủ rất ít thu đồ đệ, đến bây giờ cũng chỉ bất quá thu hai người mà thôi, mà hai người này tư chất đều là thường thường, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cho nên Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói chuyện, ngược lại để bọn hắn cảm nhận được ngoài ý muốn. Thứ 11 chiến sẽ quyết ra 50 vị trí đầu, Phong Dật cảm thấy chỉ cần mình thắng một trận chiến này, trước đó vị kia trưởng lão nói tới trừng phạt, trên cơ bản liền có thể như gió thoảng bên tai, rất nhanh, Phong Dật liền bị truyền tống đến trên lôi đài, đối diện xuất hiện một vị phong thái thước tha nữ tử. Chỉ gặp nó phấn hồng mặt em bé, người mặc một bộ màu hồng đào bóp răng viền rìa đoàn mây xăm cổ tròn trưởng hoa y uốn lượn lau nhà giả màu đỏ trang hoa quấn nhánh hoa sắt địa điểm váy, người khoác nhũ kim loại đạt được thêu thùa viền rìa mai trúc cúc đường vân sa mỏng gấm. Đống mây xây tối trưởng biện đầu quán phong lưu độc đáo lăng vân búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm phúc ở trước mắt bạch ngân xuyến, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái kim khảm cửu long hí châu vòng tay, eo buộc tia tích lũy hoa kết trưởng tuổi thao, phía trên treo một cái chụp hợp như ý đống thêu túi thơm, trên chân mặt chính là đoạn hài dày gấm. Cả người lộ ra kiểu kiểu đẹp như tranh một mạo khuyên thành. Tốt tuấn tiếu muội tử. Phong giật theo bản năng thốt ra, cái này khiến đối phương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng. Chắc chắn ngươi chính là Phong giật sư đệ, tiểu nữ giao niệm chỗ này, còn xin Phong giật sư đệ hạ thủ lưu tình. Giao niệm chỗ này hướng về phía Phong giật doanh doanh cúi đầu nói. Phong giật lập tức đáp. Giao sư tỷ đa lễ, bất quá sư tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, bất quá một trận chiến này ta nhất định phải thắng, bởi vì ta đáp ứng người khác, nhất định phải cầm tới thi đấu thứ nhất. Phong giật sư đệ thật là chí khí, như vậy đi, chúng ta tới một trận văn đấu đi, nếu như tiểu nữ thua tự nhiên nhận thua. Giao niệm chỗ này cười nói, đi theo nói ra đề nghị của mình, Phong giật nhíu mày hỏi. Không biết như thế nào văn đấu pháp. Rất đơn giản, ngươi ta riêng phần mình chém ra một đạo kiếm ý, nhìn xem ai có thể đem cái này cấm chỉ phá hư nhiều lắm, vậy liền người nào thắng. Có thể, không biết là giao sư tỷ tới trước, vẫn là sư đệ ta tới trước. Đây là ta nói ra, liền có ta tới trước đi. Giao niệm chỗ này nói. Lập tức ngưng khí tính thần, đi theo cũng cảm giác được giao niệm ở đó khí tức đang không ngừng kéo lên, vốn chỉ là đế thánh cảnh đại viên mãn khí tức, thế mà nhảy lên tới tôn thánh cảnh sơ kỳ, mà lại như cũ tại kéo lên cái này thẳng đến tôn thánh cảnh trung kỳ, cái này mới ngừng lại được. Uống! Giao niệm chỗ này một tiếng khẽ kêu. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt ở lòng bàn tay bộc phát ra, kiếm khí kia bay thẳng đối diện cấm chế mà đi, trong nháy mắt đem cấm chế triển khai một đạo hơn một xích lỗ hồng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đang nhìn giao niệm chỗ này, cái trán có chút gặp mồ hôi, khí tức có chút lưu động, xem ra là dùng toàn lực. Phong giật sư đệ mời. Giao niệm chỗ này nói xong. Phong giật trên mặt nở một nụ cười, đi theo liền thấy phong giật khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới linh thánh cảnh đại viên mãn, đi theo một cỗ mạnh mẽ kiếm khí, mang theo một cỗ kiếm ý sắc bén thẳng đến cái kia cấm chế mà đi. Xoẹt! Một đạo mấy thước dài lỗ hồng xuất hiện, so với giao niệm chỗ này cường đại mấy lần không ngừng, cái này khiến giao niệm ở đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo một mặt cười khổ nói. Quả nhiên phong giật kiếm ý không thể tầm thường so sánh, sư tỷ ta cam bái hạ phong, ta thua. Sư tỷ đa tạ, nếu quả như thật chiến, sư đệ chỉ sợ không nhất định là đối thủ của ngươi. Phong giật hàn huyên đạo, thế nhưng là giao niệm chỗ này lại nở nụ cười xinh đẹp nói. Phong giật sư đệ, ngươi nói là sự thật sao? Tiếng nói rơi xuống đất, giao niệm chỗ này bay ra lôi đài. Phong giật thuận lợi tiến nhập 50 vị trí đầu, ngay sau đó, phong giật lần nữa chiến hai trận toàn thắng, giết vào bát cường. Ha ha ha trưởng lão, ta nói cái gì, cái này gọi phong giật tiểu tử không tệ đi, giết vào bát cường. Ăn, xem ra thật muốn đem tiểu tử này thu làm môn hạ, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang, chúng ta Thanh Long kiếm phong đã rất lâu chưa từng xuất hiện nghịch thiên như vậy đệ tử. Thanh Long trưởng lão lẩm bẩm nói, mà một bên mấy vị trưởng lão lại giễu cợt nói. Thanh Long, ngươi thật coi cái này phong giật sẽ lựa chọn ngươi. Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi đi, chẳng lẽ chúng ta mấy cái liền không thể thu hắn. Các vị sư huynh đệ Thanh Long kiếm phong nguyên bản bài danh thứ ba, hiện tại thế nào? Đã hạng chót, các ngươi còn cùng ta cướp người. Có phải hay không có chút quá phận? Ha ha ha Thanh Long sư đệ, an tâm chớ vội, tông chủ mới nói, để phong giật tự mình lựa chọn, chúng ta được không thể chi phối hắn, đến lúc đó liền xem ai vận khí tốt. Chu tước trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đi theo tiếp tục quan sát trên trận hình thức, mặc dù giết vào bát cường trên cơ bản đều sẽ bị lục đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, chỉ bất quá, bát cường sẽ tiếp tục chém giết, phân ra cách 1-2-3 đến. Hoàn toàn là bởi vì thi đấu bài danh đem sẽ cho bọn hắn mang đến khác biệt vinh dự, nhất là lấy được chỗ tốt, cũng mười phần to lớn. Tứ cường chiến, Phong Dật đối thủ là một tên tôn thánh cảnh sơ kỳ đệ tử, tên là Đằng Vân, làm người cũng không tệ lắm, cũng không có như Phong Dật đụng phải trước đó mấy vị kia sư huynh phách lối, cho nên Phong Dật cũng mười phần khách khí. Đằng Vân sư huynh mời ra tay, sư đệ tử sẽ đón lấy chính là Phong Dật sư đệ, lấy ngươi trời sinh cảnh đại viên mãn có thể giết vào bát cường đã rất tốt, thế nhưng là muốn đi vào tứ cường chỉ sợ rất khó, sư huynh ta bộc phát toàn bộ thực lực, liền xem như đồng môn ở trong đế thánh cảnh hậu kỳ sư huynh cũng không nhất định là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Đằng Vân sư huynh, không chiến qua, ai có thể biết, ai thua ai thắng, ngươi nói đúng không? Tốt vừa Phong Dật sư đệ khăng khăng như thế, cái kia sư huynh ta liền lãnh giáo một chút Phong Dật sư đệ tu vi, chúng ta điểm đến là dừng. Tốt! Trong nháy mắt, Phong Dật cùng Đằng Vân hai người liền triển khai tư thế, hai cỗ trùng thiên kiếm ý không ngừng tại hai trên thân thể người kéo lên, đang kiếm ý kia trùng thiên thẳng tới phong ấm cuối cùng, hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Trạp! Trong nháy mắt, hai thanh mấy ngàn vạn trượng đại kiếm xông lên trời thẳng đến đối phương mà đi, những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện nếp uốn, một chạm phía dưới, càng là kiếm khí tung hoành, không ngừng tứ ngược. Giờ phút này, hai tên trưởng lão lập tức đi vào hai người chỗ lôi đài, không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, đem phong in ca cố, lúc này mới tiếp tục quan chiến. Cho ta chạm! Sư huynh đắc tội! Chương 25. Đưa lên. Ra sức không? Mọi người cũng cho lực đi, khen thưởng nguyệt phiếu có liền cho ta đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Hoành không xuất thế. Keng keng keng keng keng. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm không ngừng ở trên sàn đấu vang lên, Phong Dật trong nháy mắt liền cùng Đằng Vân đối oanh mười mấy lần, cái kia cuồng bạo kiếm khí không ngừng tứ ngược, cái kia cấm chế phía trên càng là không ngừng xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Đáng chết, hai cái này đệ tử làm sao mạnh như vậy, kiếm ý thế mà cường đại như vậy. Lập tức cái kia hai tên vừa mới rời đi trưởng lão lần nữa trở về, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế, tăng cường cái kia trên lôi đài phong ấn. Keng keng keng keng keng. Phong Dật cùng Đằng Vân lần nữa đối oanh vài kiếm, trong nháy mắt hai người tách ra, đều hóa thành bản thể, nhìn chăm chú đối phương, trong mắt đều lộ ra nhẹ nhẹ vẻ rung động, nhất là cái kia Đằng Vân. Không nghĩ tới Phong Dật lại có thể siêu việt hai cái đại cảnh giới cùng mình chiến thành ngang tay, nếu quả thật nếu nói, mình là thua, nhưng là đây là thi đấu, đã ngươi tham gia, không không cần biết ngươi là cái gì tu vi, đều muốn nhận thua. Phong Dật sư đệ quả nhiên thực lực cường đại, thế nhưng là, ngươi nhất định thua. Đằng Vân nói xong, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, bí pháp lập tức thi triển, Đằng Vân khí tức thế mà lần nữa tăng vọt đạt đến tôn thánh cảnh đại viên mãn. Phong Dật cũng không chút khách khí, vung tay lên, một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân. Phong Dật tại dung hợp thân ngoại hóa thân về sau, khí tức đồng dạng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến đế thánh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Phong Dật kiếm ý không ngừng trong thân thể tiêu tán mà xuất, cái kia trên lôi đài phong ấm, càng là tại Phong Dật kiếm ý phía dưới, xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Biến thái! Đằng Vân chửi nhỏ một tiếng, đi theo thu kiếm ý của mình, tu vi trong nháy mắt hạ xuống tôn thánh cảnh sơ kỳ, một mặt buồn bực nhìn chằm chằm Phong Dật. Trước đó Phong Dật chỉ là thiên thánh cảnh đại viên mãn, liền đem mình làm cho thi triển ra toàn lực. Hiện tại Phong Dật thăng liền hai cái đại cảnh giới, mình còn chiến cái cọng lông, không bằng trực tiếp nhận thua, miễn cho tự rước lấy nhục. Ta nhận thua, không đủ sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Đằng Vân hô một tiếng, lập tức lách mình rời đi lôi đài, mà Phong Dật cũng thu kiếm ý của mình, bất quá cũng không có phân ra thân ngoại hóa thân. Dù sao kế tiếp còn có hai trận chiến tách ra đi, còn muốn tại dung hợp quá tốn sức. Tứ cường, Phong Dật đã tiến vào, tiếp xuống một trận chiến, Phong giật giết rất là nhẹ nhõm, tu vi của đối phương cùng Đằng Vân so ra kém không phải một đinh nửa điểm, thi đấu cứ như vậy, có lúc bài danh cũng không chuẩn xác, nhiều khi dựa vào là vận khí. Cho tới thời khắc này, Phong giật đã tiến nhập trận chung kết, mà Phong giật đối thủ lại là một tên đế thánh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là Phong giật tại trên người của người này lại cảm giác được một cỗ so sánh Đằng Vân còn cường đại hơn kiếm ý. Phong giật, Xuyên Vân. Phong giật giờ phút này đã đủ lạnh, thế nhưng là cái này Xuyên Vân so với Phong giật lạnh hơn, mà lại bày biện một trương mặt thối, rất là thiếu ăn đòn dáng vẻ. Bất quá Phong giật biết cái này chỉ sợ không phải Xuyên Vân bản ý, bởi vì Xuyên Vân dạng này người căn bản cũng không sẽ cười, chỉ sợ sinh ra tới thời điểm có bộ dáng như vậy, mặt trước rơi xuống đất cho ném tê liệt. Trong nháy mắt, Xuyên Vân trên thân liền bộc phát ra một cỗ băng lãnh kiếm ý, kiếm khí kia càng là ngưng tập hợp một chỗ, thế mà không có phân tán suốt mảy may. Thời khắc này Xuyên Vân không có tan kiếm, nhưng là Xuyên Vân giờ phút này liền tựa như một thanh lợi kiếm, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Phong giật sắc mặt cứng lại, rung động trong lòng vô cùng, không nói những cái khác, liền nói Xuyên Vân kiếm khí không có chút nào tiết ra ngoài, liền để Phong giật phục sát đất. Phong giật tự nhận không làm được đến mức này, nhất là cái kia Xuyên Vân chỉ sợ đã tại lúc bình thường, liền đem mình làm một thanh lợi kiếm đến đối đãi, cho nên Xuyên Vân mới sẽ không có tan kiếm thời điểm, cũng cảm giác Xuyên Vân chính là một thanh lợi kiếm. Thật mạnh, xem ra không xuất ra toàn bộ thực lực, thật không cách nào chiến thắng ngươi. Phong giật than nhẹ một tiếng, không nói hai lời, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi, nhất là kia kiếm thai càng là không có chút nào giữ lại, kiếm ý kia nồng đậm để hư không đều trở nên sền sệt, kiếm khí kia càng là điên cuồng tứ ngược, liền tựa như một đầu sư tử. Giờ khắc này, Phong giật như cái kia sư tử, phách lối vô cùng, mà cái kia Xuyên Vân liền tựa như một con ưng, hai mắt ngưng tụ hung hãn quang mang, tùy thời chuẩn bị đánh cược một lần. Giết! Trảm! Phong giật cùng Xuyên Vân đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về đối phương, kiếm khí trong tay không ngừng chém ra, đem hư không đều chém thành hai nửa, cái kia phong ấm càng là tại hai người bạo phát xuống, ầm vang sụp đổ, hai bóng người phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền trốn vào hư không, ở trong hư không chém giết. Đáng chết, hai người này chỉ sợ chân thực chiến lực đã siêu việt tiên thánh cảnh trung kỳ, thậm chí là tiên thánh cảnh hậu kỳ, cũng không phải hai người đối thủ. Cái kia một mực đang phụ trách hai tên trưởng lão, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong Phong giật cùng Xuyên Vân hai người, có thể nói, hai người cho toàn bộ đệ tử của kiếm tông mang đến to lớn rung động, không ai có thể tưởng tượng ra được. Giờ phút này đám người là dạng gì tâm tình, nhất là cái kia tôn thánh cảnh đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc đối với hai người thực lực phát ra từ đáy lòng bội phục. Biến thái! Đằng Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, đối với trước đó mình bại bởi Phong giật, vốn là còn có chút khúc mắc, nhưng là bây giờ nhìn thấy Phong giật chân chính bạo phát đi ra thực lực, lập tức bỏ đi điểm ấy khúc mắc. Phong giật đã không phải là hắn có thể siêu việt tồn tại, nhưng là Đằng Vân không cam tâm, hắn sẽ cố gắng. Ai ra, hai người này chỉ sợ so với chúng ta kiếm phong phía trên đệ tử còn cường đại hơn, lúc này mới nhập men đô thiếu niên, liền có dạng này kiếm ý, cái này cũng quá kinh khủng. Lục đại kiếm phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong giật cùng Xuyên Vân chiến đấu. Giờ khắc này, cái kia hư không bên trong khắp nơi đều là sụp đổ hư không toái phiến, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái kia đạo đạo ngàn vạn trượng hư không vết sách, thậm chí tại hai người chém giết phía dưới, kiếm khí kia tung hoành, không ngừng tứ ngược, giết là nhật nguyệt vô quang, hôn thiên ám địa, hư không sụp đổ, đại địa toái nứt. Giờ khắc này, Phong giật cùng Xuyên Vân hai người liền tựa như cái kia tiên thánh cảnh đại năng đang tiến hành sinh tử chém giết. Không ngừng truyền đến từng tiếng gào thét, không ngừng truyền đến từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Xem ra, chúng ta kiếm tông lại nhiều hai cái yêu nghiệt. Kiếm Tông Tông chủ giờ phút này trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đạo, nếu như Phong Dật cùng Xuyên Vân thêm chút bồi dưỡng tuyệt đối sẽ một tiếng hót lên làm kinh người trở thành Kiếm Tông chủ cột. Giờ khắc này Kiếm Tông Tông chủ càng xem trọng chính là Phong Dật, bởi vì Phong Dật có được cái kia kiếm tôn kiếm hồn, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Tông chủ sư huynh, xem ra hai người này không phải chúng ta mấy cái có thể truyền thụ cho, còn phải tông chủ sư huynh xuất thủ điều giáo. Triệt Địa Kiếm Phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, thân là đại trưởng lão tự nhiên có thể nhìn ra Phong Dật cùng Xuyên Vân sâu cạn đến, hai người này tư chất nếu như tại bọn hắn môn hạ tuyệt đối sẽ để Minh Châu bị long đong. Đây hết thảy còn cần xem chính bọn hắn muốn gia nhập ai kiếm phong. Liền để bọn hắn gia nhập ai kiếm phong đi, chỉ bất quá hai người này chúng ta không thể quản thúc quá nghiêm, như thế gây bất lợi cho bọn họ, chỉ là hơi nhắc nhở một chút là có thể. Kiếm Tông Tông chủ cười nói rằng, kỳ thật, lấy Phong Dật cùng Xuyên Vân tư chất, liền xem như hắn cũng không có tư cách kia có thể truyền thụ kiếm ý, thật muốn nói ai có tư cách, chỉ sợ chỉ có cái kia mấy lão già. Cần tuân Tông chủ pháp chỉ. Lục đại kiếm phong trưởng lão đã không còn tranh đoạt hai người, hết thảy đều muốn xem chính bọn hắn lựa chọn, mà giờ khắc này Phong Dật cùng Xuyên Vân cũng giết tới khẩn yếu quan đầu, hai người đã lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nếu như không phải lấy kiếm ý đến phân thắng bại, Phong Dật tuyệt đối có chắc chắn 8 phần 10 chiến thắng Xuyên Vân, thế nhưng là kiếm tông chính là như vậy, muốn lấy kiếm ý phân thắng bại. Cho nên Phong Dật chiến thắng Xuyên Vân nắm chắc chỉ có 5 thành. Phong Dật sư huynh, ngươi rất mạnh, ta rất bội phục, tại hạ còn có tối hậu nhất kích, nếu như Phong Dật sư huynh có thể tiếp được, Xuyên Vân tự động nhận thua. Xuyên Vân sư đệ, tại hạ cũng hết sức bội phục ngươi, không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là ngươi cái này kiếm khí ngưng tụ, không có chút nào lãng phí, liền để ta thích cực kỳ, sau trận chiến này, vô luận ngươi ta ai thua thắng thua, Phong Dật ổn thỏa đi tìm Xuyên Vân sư để lĩnh giáo một hai. Cái này dễ nói, Phong Dật sư huynh tiếp chiêu. Xuyên Vân tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, để nó vốn là tê liệt mặt trở nên càng thêm tê liệt, bất quá, giờ này khắc này. Xuyên Vân trên thân bộc phát ra kiếm ý trong nháy mắt chuyển biến, chỉ gặp ba đạo màu sắc khác nhau kiếm ý thế mà tại Xuyên Vân trên thân bộc phát ra. Cái này ba đạo màu sắc khác nhau kiếm ý, liền tựa như ba đầu chân long, lẫn nhau không ngừng quấn quyết lấy nhau, cái này khiến Xuyên Vân kiếm ý điên cuồng tăng vọt, so với trước đó phải cường đại gấp ba không chỉ. Thật cường đại. Cái này Xuyên Vân thế mà tu luyện ba đạo kiếm khí, kim, lửa, thổ, ba loại thuộc tính kiếm khí, chỉ sợ chúng ta kiếm tông có thể tu luyện ra ba đạo kiếm khí người, bất quá hàng ngàn. Cái này Xuyên Vân thế mà tự mình tu luyện ra ba đạo kiếm khí, thật sự là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, Phong Dật nhìn thấy Xuyên Vân kiếm khí thế mà phân ra ba loại khác biệt nhan sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền hiểu được, bởi vì Xuyên Vân trên người kiếm ý, mang theo một cỗ kim, lửa, thổ ba loại thuộc tính khí tức, Phong Dật trong nháy mắt hiểu ra, hiểu được. Xuyên Vân sư đệ tạ ơn ngươi, là ngươi để cho ta hiểu ra, minh bạch ngũ hành chi đạo, ha ha ha, sau trận chiến này, tại hạ quyết định muốn cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Phong Dật cười lớn, trong nháy mắt trên người kiếm ý điên cuồng bộc phát. Đi theo liền thấy Phong Dật cái kia ngưng tập hợp một chỗ kiếm ý trong nháy mắt chia làm năm đạo kiếm khí, tại cái kia năm đạo kiếm khí phía trên, lập tức xuất hiện năm loại khác biệt nhan sắc, chính là cái kia kim, một, nước, lửa, thổ năm loại thuộc tính nhan sắc. Ngũ hành này kiếm khí vừa ra, Phong Dật trong nháy mắt đem ngưng tập hợp một chỗ, liền tựa như năm đầu đại xà, thật chặt dây dưa ôm nhau, giờ khắc này. Phong Dật trên người kiếm ý càng là điên cuồng tăng vọt gấp 10 lần, cái kia cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt liền đem hư không đâm ra một cái lỗ đen thật lớn. Ngũ hành kiếm khí, lại là ngũ hành kiếm khí, cái này Phong Dật đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung hắn. Ngũ hành kiếm khí, kiếm tông từ xưa đến nay chỉ xuất hiện một người, mà người này Kiếm kia tông kiếm phong mấy vị trưởng lão giờ phút này trong nháy mắt đứng thẳng mà lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm hư không phong giật trên thân bộc phát ngũ hành kiếm khí, từng cái thân thể điên cuồng run rẩy lên. Ngũ hành kiếm khí lại xuất hiện, thiên hạ đại loạn sắp tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Ngưng tụ kiếm khí 1 tỷ vạn trượng. Ngũ hành kiếm khí lại xuất hiện, thiên hạ đại loạn sắp tới. Kiếm tông tông chủ thân thể trong nháy mắt liền vọt tới hư không, đi theo đưa tay chộp một cái, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp bao phủ tại phong giật trên thân. Phong giật kinh hãi, vừa muốn bỏ chạy, kiếm tông tông chủ thanh âm liền truyền vào phong giật lỗ tai. Chớ sợ, sử dụng ngươi một kích toàn lực. Phong giật hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hư không bên trong xuất hiện đại thủ, mặc dù đây là một cái đại thủ thế nhưng là tại phong giật xem ra cái này chính là một con lợi kiếm, từ bàn tay này phía trên bộc phát ra vô số đạo kiếm khí sắc bén, kiếm khí kia quát quát rung động, đem hư không đều cho xoắn nát. Phong giật trên thân ngũ hành kiếm tức điên cuồng bạo trướng, hình thành một con ngũ sắc đại kiếm, đi theo liền nghe đến phong giật gầm nhẹ một tiếng. Cho ta chạm. Trong nháy mắt, một cỗ không kém gì tiên thánh cảnh đại viên mãn kiếm ý âm vang ở giữa liền chạm tại cái kia bộc phát ra vô cùng uy năng đại thủ phía trên. Quát quát quát quát quát quát. Từng đợt chói tai, bén nhọn thanh âm không ngừng truyền đến. Giờ khắc này, phong giật chém ra một kiếm này chính là phong giật mạnh nhất một kiếm. Nguyên bản chính là vận sức chờ phát động, cái kia xuyên vân lại lâm thời lui bước. Đang phong giật chém ra một kiếm này thời điểm, phong giật biết rồi kiếm tông tông chủ dùng ý. Nếu như mình không phóng xuất ra một kiếm này, chỉ sợ mình trước đó cảm ngộ sẽ giảm mạnh rất nhiều, càng có khả năng bởi vì một kiếm này không có chém ra, mà thương tới của mình kiếm thai, thậm chí là kiếm hồn, hiểu rõ đây hết thảy, phong giật càng là không kiêng nể gì cả, đem tất cả kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Keng keng keng keng keng. Từng đợt tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, trong nháy mắt phong giật hóa thân ngũ hành kiếm khí liền cùng kiếm tông tông chủ bàn tay lớn kia đối kháng mấy tức thời gian, lúc này mới hóa thành một bóng người, đứng tại hư không chỗ. Ha ha ha, không tệ, chỉ sợ cái này một kiếm chi uy đông đảo trưởng lão đều khó có thể chịu đựng, không tệ, không tệ. Kiếm tông tông chủ cười lớn hô, đi theo về tới chỗ ngồi của mình thật sâu nhìn thoáng qua hư không bên trong phong giật, lúc này mới hướng phụ trách lần thi đấu này trưởng lão được lợi, để nó tiếp tục nữa. Ta tuyên bố, kiếm tông nội môn đệ tử thi đấu kết thúc, phàm là tiến vào 100 người đứng đầu đệ tử đều có thể lựa chọn gia nhập lục đại kiếm phong, đồng thời, lục đại kiếm phong trưởng lão sẽ chọn lựa riêng phần mình thân truyền đệ tử. Lần này thi đấu thứ nhất, Phong Giật. Thi đấu thứ hai, Xuyên Vân. Thi đấu thứ ba, Tử Anh. Tại thi đấu qua đi, 13 vị này đệ tử đến vốn là trưởng lão nơi này nhận lấy các ngươi ban thưởng, phía dưới mời tốt 100 đệ tử lựa chọn mình muốn gia nhập kiếm phong. Rất nhanh trên 100 tên đệ tử ra khỏi hàng, riêng phần mình lựa chọn kiếm phong, Xuyên Vân lựa chọn Triệt Địa kiếm phong, Tử Anh lựa chọn Huyền Vũ kiếm phong. Về phần phong giật, nhìn thấy kiếm tông tông chủ bên ngoài ngũ đại kiếm phong trưởng lão cái kia sốt ruột ánh mắt, cuối cùng lựa chọn thông thiên kiếm phong, cũng chính là tông chủ chỗ kiếm phong. Thân truyền đệ tử, lục đại kiếm phong trưởng lão riêng phần mình lựa chọn một tên đến hai tên, về phần phong giật, đương nhiên bị kiếm tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, tặng cho lệnh bài cùng lễ gặp mặt. Chỉ bất quá kiếm tông tông chủ yêu nguyên cùng phong giật dĩ vãng những sư phụ kia đồng dạng trở thành một cái vung tay trưởng quỹ. Bất quá, phong giật tình không để ý những này, chỉ cần mình nên hưởng thụ đãi ngộ đều có thể hưởng thụ, vậy là được rồi. Mà giờ khắc này, phong giật đã trở thành nhân vật phong vân, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị kiếm tông đệ tử xưng hô một tiếng sư huynh, bởi vì phong giật là kiếm tông tông chủ duy nhất ba cái thân truyền đệ tử một trong, ngoại trừ phong giật bên ngoài, hai người kia được người xưng là đại sư huynh cùng nhị sư huynh, mà Phong Dật thì tự nhiên mà vậy liền biến thành tam sư huynh, bối phận tăng vọt mấy lần. Trưởng lão, đệ tử Phong Dật đến đây nhận lấy ban thưởng. Vào đi. Phong Dật tiến nhập vị này trưởng lão đồng phủ, đi theo cung kính hướng phía vị này trưởng lão cúi đầu, mấy người đợi trưởng lão cho mình cấp cho ban thưởng, lại còn nói mỗi một giới thi đấu, xếp hàng thứ nhất đệ tử đều sẽ đạt được cực phẩm tử tiêu tinh hơn 100 triệu, pháp bảo vật liệu vô số, cho nên Phong Dật vẫn là rất chờ mong, dù nói thế nào chân muối cũng là thịt không phải. Chỉ gặp vị này trưởng lão ném cho Phong Dật mấy món rác rưởi vật liệu về sau, liền không có động tác, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trưởng lão, không đúng sao, ta làm sao nghe nói xuyên vân ban thưởng đều so sánh ta nhiều. Vị này trưởng lão lông mày nhíu lại nói. Tiểu tử, ngươi phá hủy lôi đài phong ấm, chẳng lẽ không cần đền bù? Ngươi cũng đã biết tu bổ cái kia lôi đài chúng ta hao tốn nhiều ít tài nguyên. Đây là nhìn ngươi là thi đấu hạng nhất, cho ngươi lưu lại một điểm mặt mũi, bằng không ngươi còn muốn đưa lại đâu. Giác! Phong Dật kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, bất quá lại không thể phát tác, chỉ có thể cắn răng nghiến lời rời đi. Vị kia trưởng lão nhìn thấy Phong Dật rời đi, lập tức truyền ra mấy đạo thần niệm, đi theo sư sư sư, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại vị này trưởng lão trước mặt, chính là cái kia Lãnh Thiên, Huyền Thiên cùng Thanh Hoa. Làm xong. Ăn, làm xong, đây là các ngươi ba phần, nếu như cái này Phong Dật truy tra ra, chỉ sợ cũng sẽ phiền phức. Ha ha ha, cái kia Phong Dật sẽ quan tâm những vật này. Thật sự là nói đùa. Lại nói, chúng ta chữa trị lôi đài cũng đích thật là hao tốn không ít, cùng Phong Dật muốn chút bồi thường trở về, không tính là gì, tương đương đại về sau nói thêm điểm đề điểm hắn chính là. Lãnh Thiên, ngươi nói ngược lại tốt nghe, lấy cái kia Phong Dật thực lực cần ngươi đề điểm sao? Cái này, nói một chút mà thôi. Lãnh Thiên trưởng lão bị Thanh Hoa trưởng lão kiểu nói này, lập tức lộ ra lung túng tiếu dung, về sau ba người rời đi. Lạnh trời cũng về tới kiếm thành. Về phần Phong Dật, giờ phút này đi tới triệt địa kiếm phong tìm kiếm xuyên vân, Phong Dật còn thật không quan tâm điểm này đồ chơi, cho nên cũng không có truy cứu. Hiện tại Phong Dật ngược lại là hết sức hy vọng cùng xuyên vân học một ít cái kia ngưng tụ kiếm khí không tiết ra ngoài biện pháp. Phong Dật sư huynh. Triệt địa kiếm phong đệ tử nhìn thấy Phong Dật đến đây, lập tức cung kính đáp. Ăn. Xuyên vân sư đệ có đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Xuyên vân sư đệ tại số 6 đồng phủ, Phong Dật sư huyên tự đi trước liền có thể. Phong Dật nhẹ gật đầu, lập tức trốn vào hư không, hướng phía triệt địa kiếm phong số 6 đồng phủ bay đi, rất nhanh liền đến nơi này, lập tức truyền âm nói. Xuyên vân sư đệ, Phong Dật cầu kiến. Đồng phủ cấm chế trong nháy mắt mở ra. Xuyên vân lạnh lấy một bộ tê liệt mặt đi ra nói. Phong Dật sư huyên mời đến. Hai người tiến vào động phủ. Xuyên vân minh bạch Phong Dật ý đồ đến trực tiếp đối Phong Dật nói rằng. Phong Dật sư huyên, nếu như là đến học tập ngưng tụ kiếm ý không tiêu tan, ta thật là không biết làm sao nói cho ngươi. Như vậy đi, ngươi nhìn ta thi triển kiếm ý, có thể hay không học sẽ, liền xem chính ngươi. Phong Dật cũng biết. Cái này Xuyên Vân mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý không tiêu tan, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, cho nên cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ gật đầu. Xuyên Vân nhìn thấy Phong Dật gật đầu cho phép, lúc này mới khoanh chân ngồi trên đất, đi theo gầm nhẹ một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ kiếm ý sắc bén, kiếm ý kia ngưng tụ không tan thẳng tới mấy trượng, cái này mới ngừng lại được. Dù sao nơi này là trong động phủ, không tất yếu bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý, nếu không động phủ này liền có thể báo tiêu. Phong Dật hai mắt kim quang lóe lên, phá vọng chi đồng lập tức thi triển đi theo xem xét xuyên vân trên người kiếm ý, thế nhưng là kiếm ý kia liền tựa như xuyên vân trên người huyết dịch, có thể trong thân thể lưu động, lại không sẽ tiêu tán đi ra trừ phi bị tông phá. Thời gian từng ngày trôi qua. Phong Dật tại Xuyên Vân động phủ trọn vẹn chờ đợi mấy chục ngày, Xuyên Vân không ngừng đem trên người mình kiếm ý lần lượt bộc phát, cuối cùng tại Phong Dật phá vọng chi đồng phía dưới, đã nhận ra một tia dị dạng. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ngưng tụ không tan, kiếm ý trùng thiên, cần chính là một viên yên tĩnh tâm, xem ra muốn làm đến điểm này cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng chỉ có Xuyên Vân Sư để dạng này người mới có thể làm đến. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, cách này Xuyên Vân đang thi triển kiếm ý thời điểm, lòng yên tĩnh như nước. Không có chút nào gợn sóng, kiếm ý kia muốn làm sao phóng thích, liền làm sao phóng thích, sẽ không lãng phí thêm một tơ một hào, cách này để cho người ta nhìn, Xuyên Vân kiếm ý ngưng tụ không tan, cứ như vậy, thời điểm chiến đấu, nhất định sẽ kiên trì thật lâu, uy lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Mặc dù ta không biết nói thế nào, nhưng là Phong Dật sư huynh nói không sai biệt lắm, mỗi một lần thi triển kiếm ý thời điểm, lòng ta xưa nay không sẽ dâng lên một tia gợn sóng, liền tựa như cái kia bình tĩnh mặt hồ. Phong Dật đứng dậy, hướng phía Xuyên Vân quốc một cung đạo. Đa tạ Xuyên Vân sư đệ, mặc dù sư huynh không có gì có thể báo đáp ngươi, nhưng là những vật này ngươi giữ lại, có lẽ đối ngươi có dùng. Phong Dật trực tiếp giao cho Xuyên Vân một cái nạp giới, bên trong ước chừng có một tỷ cực phẩm tử tiêu tinh. Xuyên Vân thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nắm nạp giới tay rõ ràng có vẻ run rẩy. Một tỷ cực phẩm tử tiêu tinh nói tặng người liền tặng người, Xuyên Vân tuyệt đối là đụng phải người đầu tiên, bất quá, Xuyên Vân thật cần những này cực phẩm tử tiêu tinh. Đa tạ Phong Dật sư huynh, ta đích xác cần tử tiêu tinh, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ăn, hảo hảo tu luyện, cái này ngươi cũng cầm, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thánh cảnh, không nên quên kiếm tông tông chủ, ngũ hành kiếm khí lại xuất hiện, thiên hạ đại loạn sắp tới. Phong Dật đi, chỉ để lại Xuyên Vân ngẩn người, tại Phong Dật rời đi thời điểm, lại kín đáo đưa cho Xuyên Vân một cái bình sứ, cái kia bình sứ bên trong lại là 10 giọt ấm ánh sáng long lanh tử tiêu tinh dịch, không nên xem thường cái này 10 giọt tử tiêu tinh dịch, đây chính là trăm tỷ cực phẩm tử tiêu tinh đều khó mà mua sắm nghịch thiên chi vật, giờ khắc này, Xuyên Vân quyết định, hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định phải trở thành Phong Dật trợ lực. Rất nhanh, Phong Dật liền trở về động phủ của mình, bắt đầu tu luyện cái kia ngưng tụ không tan kiếm ý, một lần lại một lần nếm thử, để Phong Dật không sợ người khác làm phiền, 10 ngày, 100 ngày, 1 năm, 3 năm. Trong nháy mắt chính là thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, Phong Dật không có bước ra động phủ của mình một bước, cũng liền tại kiếm tông bởi vì thi đấu sự tình đã bắt đầu khôi phục lúc an tĩnh thông thiên kiếm phong, Phong Dật chỗ động phủ. Lần nữa đem kiếm tông các đệ tử cảm xúc cho điều bắt đầu chuyển động. Âm âm, quát. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp cái kia thông thiên kiếm phong phía trên, Phong Dật trong động phủ thế mà lao ra một đạo ngũ hành kiếm khí kia trong nháy mắt liền xoắn nát thông thiên kiếm phong không giới hạn một chỗ, càng là xông thẳng tới chân trời, đem hư không đâm xuyên. Ngưng tụ không tan, kiếm ý trùng thiên thẳng tới một tỷ vạn trượng thái thanh cảnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Thiên kiều bá mị chỉ có đông phương. Kiếm ý trùng thiên thẳng tới một tỷ vạn trượng. Hiện tượng này kinh động đến toàn bộ kiếm tông đệ tử, vô luận là trưởng lão, vẫn là trưởng lão, liền xem như cái kia giấu ở nào đó một chỗ mấy vị kiếm tông đại năng đều tại kiếm ý này phía dưới mở mắt. Xem ra chúng ta kiếm tông rốt cuộc lại ra một vị nhân vật nghịch thiên. Đúng vậy a, đã bao nhiêu năm, vốn cho là người này tiểu quách chết, làm sao biết tiểu quách chết từ đầu đến cuối dừng lại tại cảnh giới kia, thật sự là khiến ta thất vọng. Bất quá hắn cái này đệ tử cũng không tệ, xem ra có thể thêm chút bồi dưỡng, có lẽ có thể siêu việt tiểu quách chết, đạt tới ngươi cảnh giới của ta. Tính tâm, ngưng khí, vô vọng, không bụi. Ngay lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm chui vào ba người này lỗ tai, ba người này lập tức lộ ra cung kính thần sắc, đi theo nhắm mắt lại tính tâm, ngưng khí, vô vọng, không bụi. Đáng chết! Cái này Phong Dật đến cùng muốn làm gì, muốn phá hủy thông thiên kiếm phong sao? Tông chủ sư huyên cũng vậy, làm sao cũng không biết đem thông thiên kiếm phong ra chỉ một cái. Ngũ đại trưởng lão trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua thông thiên kiếm phong phía trên sông vào mây xanh cái kia một cỗ nghịch thiên kiếm ý, trên mặt lộ ra một tia rung động cùng thần sắc hâm mộ. Mấy chục giây qua đi, cái kia trùng thiên kiếm ý lúc này mới thu hồi lại, đang phong giật hết lúc tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc. Phúc cái nào mắt không mở tiểu tử thế mà phá hủy động phủ của lão tử. Trong nháy mắt, phong giật thân ảnh liền phóng lên tận trời, cái kia tiếng giống giận dữ càng là rung khắp toàn bộ kiếm tông mấy đại kiếm phong, thế nhưng là đang phong giật nhìn thấy đám người quăng tới một cỗ vẻ khinh thường lúc, trên mặt lập tức lộ ra một bộ xám xịt thần sắc, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mặc dù phong giật tại tu luyện kiếm ý thời điểm tiến vào là cảnh giới vong ngã, nhưng là trong ấp luôn luôn sẽ có một chút ấn tượng, tại nghĩ đến cái này thông thiên kiếm phong là bởi vì chính mình mà đem thành dáng vẻ như vậy, phong giật nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Một đường phi nhanh, lao ra kiếm tung, phong giật chẳng có mục đích du đáng tại tử tiêu thiên phiến đại địa này phía trên, cuối cùng phong giật quyết định đi tìm Đông Phương Bất Bại, thời gian dài như vậy, cũng không biết Đông Phương Bất Bại đem gia tộc của mình khiến cho thế nào. Đi vào kiếm thành tìm được tổ bảo các thiên phong, hỏi thăm một cách Âu Dương Toàn Tơ sự tình, thiên phong nói vẫn đang tra, phải cần một khoảng thời gian. Phong giật lại mượn nhờ thiên phong mạng lưới tình báo, biết được Đông Phương gia tộc hiện tại thế mà đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Nửa thiên thời gian, phong giật liên tục ngồi truyền tống trận vượt qua mấy cái thành thị, rốt cuộc đi tới Đông Phương gia tộc vị trí địa vực. Đi qua nửa thiên phi hành, phong giật cảm thấy một cỗ khẩn trương khí tức, cỗ khí tức này mang theo một cỗ mùi máu tươi, càng mang theo một cỗ hết sức căng thẳng đại chiến chi ý. Sưu sưu. Hai đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào phong giật lỗ tai, hai kiện phi châm pháp bảo thẳng đến phong giật mi tâm mà đến, phong giật những mày thâm sử một tay, khinh khinh vừa đỡ, cái này hai cái ngân châm pháp bảo lập tức bị phong giật phiến đến một bên. Đốt đốt. Hai cái ngân châm trực tiếp xuất vào một tảng đá lớn bên trong, đem cự thạch bắn thủng, lưu lại hai cái đen nhánh cửa hang. Hừ, cái gì người, thế mà đánh lén tiểu gia. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa một chỗ hư không, mặc dù phong giật nấp rất kỹ, thế nhưng là phong giật vẫn là phát hiện chỗ ở của đối phương. Không còn ra, tin hay không tiểu gia diệt ngươi. Phong giật nói xong, một bóng người từ phong giật xuất hiện trước mặt, người này mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, trong mắt càng là mang theo một cỗ sát ý. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén vốn là tiểu gia? Ngươi lại là người nào, chẳng lẽ không biết nơi đây là cấm khu, đơn giản bất luận cái gì từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào sao? Người kia gầm nhẹ một tiếng hỏi ngược lại. Ngươi! Không phải Đông Phương gia tộc người. Đông Phương gia tộc. Ha ha ha, mấy ngày nữa Đông Phương gia tộc liền phải tại tử tiêu thiên xóa tên ta. Xoẹt. Một đạo cắt thịt thanh âm truyền đến, lời nói của người nọ vẫn chưa nói xong, liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp chém thành hai nửa, liền ngay cả thần hồn đều bị kiếm khí rào sát. Đông Phương gia tộc địch nhân chính là phong giật địch nhân. Phong giật lần này đến nơi này chính là vì trợ giúp Đông Phương gia tộc, đương nhiên, nói trắng ra là chính là trợ giúp Đông Phương Bất Bại. Một đạo hỏa diễm tại trên người người này dấy lên, phong giật một mồi lửa liền đem người này đốt đi sạch sẽ, rất nhanh, phong giật lần nữa xâm nhập, đánh lén như vậy phong giật gặp mấy lần, đáng tiếc không có một lần thành công, những người này đều bị phong giật nhẹ nhõm chém giết. Người đến người nào? Một tiếng gầm nhẹ chui vào phong giật lỗ tai, phong giật dương mắt xem xét, trước mặt mình xuất hiện một vị người mặc áo lam tu sĩ, tại tu sĩ này ngực thêu lên một cách Đông Phương hai chữ, hẳn là chính là Đông Phương con em của gia tộc. Tại Hạ Kiếm Tông phong giật, tới đây là tìm kiếm Đông Phương Bất Bại huyên đệ. Kiếm Tông, còn có chứng minh? Đông Phương gia tộc tên này tử đệ nhíu mày lại hỏi. Phong giật vung tay lên, một viên lệnh bài bay về phía người này tiếp nhận xem xét, lập tức lộ ra cung kính thần sắc nói. Tiền bối có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, hiện nay ta Đông Phương trong gia tộc hãm nguy cơ, ta không thể không phòng. Không có việc gì, hẳn là. Phong Dật lên tiếng, cũng không thèm để ý, đi theo Phong Dật ngay tại người này chỉ dẫn phía dưới, tiến nhập Đông Phương gia tộc, gặp được hồi lâu không thấy Đông Phương Bất Bại. Khi thấy Đông Phương Bất Bại thời điểm, Phong Dật triệt để sợ ngây người, hiện nay Đông Phương Bất Bại đã biến thành thân nữ nhi, chỉ gặp nó người mặt xanh tươi đạt được vạn chữ không chặt đầu xăm áo bào, uốn lượn lau nhà xanh nhạt sắc đại đóa đám gấm đoàn hoa thược dược xăm gấm váy lùa. Người khoác màu nâu nhạt đa la đâu sóc sai. Đen nhánh sáng bóng mái tóc, đầu quán phong lưu độc đáo hàm khói phù dung búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm hình vẽ con bướm. Khảm lam bảo thạch hoa điền châm, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái lam bảo thạch tường vân hình dáng trang sức vòng tay, eo buộc phấn hồng chết phấn xanh thêu kim hoa hủy đường vân eo phong. Phía trên treo một cái lam nhạt đạt được bách bướm xuyên hoa cẩm gấm hầu bao, trên chân mặt chính là màu vàng nhạt tịnh đế liên hoa dày nhỏ, cả người xuân nửa đào hoa. Tốt một cái tranh mỹ nữ. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đông Phương. Sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Phong Dật vẫy vẫy tay nói. Phong Dật sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới, chẳng lẽ ngươi không biết ta Đông Phương gia tộc đã thân hãm tuyệt cảnh sao? Ngươi còn dám tới nơi này? Đông Phương sư tỷ, không nghĩ tới những năm này không thấy, tu vi của ngươi lần nữa tinh tiến không ít, thế mà đều đạt đến tiên thánh cảnh trung kỳ, chúc mừng chúc mừng. Phong Dật sư đệ, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại hai người hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng là hai người đều hiểu đối phương quan hệ, mặc dù Đông Phương Bất Bại đối Phong Dật rất có hảo cảm, nhưng là Đông Phương Bất Bại biết, mình hai người là không thể nào cùng một chỗ, cho nên Đông Phương Bất Bại cố ý cùng Phong Dật giữ vững khoảng cách nhất định, miễn cho đến lúc đó hai người đều bị thương tổn. Đông Phương sư tỷ nói một chút hiện tại hình thức. Phong Dật rốt cuộc mở miệng hỏi thăm hiện tại cuối cùng sự tình. Đông Phương Bất Bại hướng phía bốn phía Đông Phương gia tộc tử để nhìn thoáng qua, những người này lập tức lui xuống. Đông Phương Bất Bại lúc này mới lộ ra một tia thất lạc thần sắc nói. Phong Dật sư đệ, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Đông Phương gia tộc đã suy tàn, chỉ bằng chính ta, một cây chẳng chống vững nhà. Lớn như vậy một cái Đông Phương gia tộc, chỉ có ngươi một cái tiên thánh cảnh không thành. Đó cũng không phải, còn có hai vị trưởng lão đều là tiên thánh cảnh tu vi, tại ta lần trước sau khi trở về, hiện ra tu vi của mình, hai vị này trưởng lão liền quyết định để cho mình đảm nhiệm Đông Phương gia tộc tộc trưởng. Cái này trăm năm qua Đông Phương gia tộc đã trải qua rất nhiều, cũng trách ta quá gấp, mặc dù thu phục mấy cái gia tộc, thế nhưng là chung quy là đưa tới gia tộc khác thăm dò cùng lo lắng. Ngay tại trước đó không lâu, Âu Dương gia tộc Đoan Mục, Lưu gia, Trình gia, bốn cái gia tộc liên thủ đến tiến đánh ta Đông Phương gia tộc, nếu như không phải ta lấy kiếm tông đệ tử đẩy lui tứ đại gia tộc, chỉ sợ Đông Phương gia tộc giờ phút này đã không tồn tại nữa. Bất quá, tứ đại gia tộc này cũng là hạ tối hậu thư, nếu như ta không giải tán Đông Phương gia tộc, bọn hắn đem sẽ bất chấp hậu quả tiến hành công kích, đem chúng ta Đông Phương gia tộc phá diệt. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Đông Phương gia tộc không thể không có huyết mạch, mà lại ngươi cũng biết ta. Được rồi, không nói, đây đều là mệnh, bất quá Phong Dật sư đệ, ngươi vẫn là không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy thị phi, vẫn là trở lại kiếm tôn đi thôi, thay ta hướng sư tôn thỉnh tội. Nghe được Đông Phương Bất Bại, Phong Dật trong lòng vừa xung động, đem Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực, cái kia kiên cố bả vai, hữu lực cánh tay, lập tức để Đông Phương Bất Bại thân thể run lên, một nhóm tình nước mắt ở tại gương mặt trượt xuống, làm ướt Phong Dật vạt áo. Đông Phương sư tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ để những cái kia uy hiếp Đông Phương gia tộc người biến mất, tin tưởng ta, ta có thực lực này. Phong Dật sư đệ, kỳ thật, ta lại đến thời điểm đã chém giết đối phương mấy người, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, đã như vậy. Không bằng làm một vố lớn, ta cũng không tin bằng vào hai người chúng ta thực lực, sẽ thua bởi bọn hắn. Tốt vừa Phong Dật sư để khăng khăng như thế, cái kia sư tỷ ta liền liều mình cùng ngươi. Ngay lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền vào Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại lỗ tai, hai người chấn động, lập tức lao ra gian phòng trốn vào hư không. Đông Phương Bất Bại đi ra nhận chết. Theo tiếng giống giận dữ truyền ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Đông Phương gia tộc trên không, Phong Dật dương mắt xem xét. Hết thảy tám người này trên thân đều để lộ xuất một cỗ tiên thánh cảnh khí tức, mạnh nhất ba người tiên thánh cảnh đại viên mãn, năm người khác đều là tiên thánh cảnh trung hậu kỳ. Đông Phương gia tộc chẳng những là Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại bay ra, chính là cái kia hai tên tiên thánh cảnh trưởng lão cũng bay đến hai người bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm người tới. Âu Dương Tử Rõ, Đoan Mộc Dụ, Trịnh Thiên Nghĩa. Lưu kế hoạch lớn, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, Đông Phương Bất Bại, ngươi chừng nào thì câu đáp một cái đứa nhà quê thiên thánh cảnh tu vi mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể nhấc lên cái gì gợn sóng không thành. Âu Dương Tử Rõ cười lớn một tiếng đối Đông Phương Bất Bại giễu cợt nói. Hừ, ngươi chính là Âu Dương Tử Rõ. Không sai, chính là lão phu. Vậy ngươi có thể chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Tiện tay bóp đến, huấn luyện tử sĩ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Rõ, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, hai bóng người thoáng hiện mà xuất. Chính là cái kia Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người. Giết, một tên cũng không để lại. Phong Dật lời nói lạnh như băng âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, chỉ gặp Lôi Năm tế ra Lôi Ngục, đi theo đấm ra một quyền, lập tức, tư không xuất hiện sụp đổ, cái kia Lôi Đình chi lực trong nháy mắt cuồng bạo tràn ra, hướng phía Âu Dương Tử Rõ tám người đánh tới. Lôi Năm, khi lấy được Lôi Ngục về sau tiến cảnh thần tốc. Hiện nay đã đạt đến tiên thánh cảnh đại viên mãn cảnh giới, thậm chí ẩn ẩn cảm ứng được vậy quá hết cảnh gông cùng xiềng xích, nhất là cái kia Lôi Đình chi lực càng là tinh tiến đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chui vào Phong Dật mấy người người lỗ tai, chỉ gặp ngoại trừ Âu Dương Tử Rõ ba vị tiên thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ không có chết đi, còn lại năm người thế mà đều tại Lôi Năm một quyền này phía dưới thân thể trực tiếp sụp đổ ra, thậm chí ngay cả cặn bã đều không thừa, liền hóa thành kiếp cho, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Âu Dương Tử Rõ ba người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Lôi Năm làm Phong Dật căn bản là nghĩ không ra, Lôi ngày mồng một tháng năm quyền thế mà liền có thể diệt sát năm người, mà lại lộ ra cực kỳ dễ dàng, coi như ba người bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận cái này một tia chớp chi lực. Ngươi đến cùng là cái gì người? Âu Dương Tử Rõ giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật quát. Cái gì người? Người đòi mạng ngươi, giết. Phong Dật hỏi lại một tiếng, lần nữa hạ chém giết chỉ lệnh, vừa đều đã động thủ, cái kia Phong Dật tuyệt đối sẽ không khách khí, chém giết Âu Dương Tử Rõ mấy người người, chính là một chiêu sao sơn chấn hổ kế sách. Trong lúc nhất thời, Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người liền giết đi lên, lấy hai địch ba. Không thấy chút nào xu hướng suy tàn, nhất là cái kia Lôi Năm Lôi Đình chi lực, ba người cần thời thời khắc khắc đều tiến hành đề phòng, rất nhanh, ba người liền thua trận cuối cùng tại Lôi Năm Lôi Đình oanh kích phía dưới, bảy năm người kia theo gót. Thời khắc này Đông Phương Bất Bại cùng hai vị kia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, nhất là Đông Phương Bất Bại, không biết mấy trăm năm nay thời gian. Phong Dật vì cái gì sẽ trở nên cường đại như vậy, thậm chí bên người thế mà còn có hai vị cường đại như vậy hộ vệ. Phong Dật sư đệ, ngươi thật là làm cho ta quá giật mình. Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ đã là tai họa ngập đầu sự tình, thế nhưng là tại Phong Dật đến về sau, thế mà nhẹ nhõm giải quyết, thế thái biến hóa, đây cũng quá nhanh. Đông Phương sư tỷ, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Ăn yên tâm đi. Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ đạo, đi theo Đông Phương Bất Bại liền truyền lệnh xuống, lập tức thu phục tứ đại gia tộc địa bàn, đồng thời thả ra lời nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đến tiếp sau chiến đấu, thời gian cũng không trường, tứ đại gia tộc người cầm lái đều bị Phong Giật chém giết, những người còn lại căn bản cũng không phải là Đông Phương gia tộc hai vị trưởng lão đối thủ, không dùng mấy chục ngày thời gian, tứ đại gia tộc đều thuộc về đến Đông Phương gia tộc dưới trướng, cái này khiến Đông Phương gia tộc thế lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Đông Phương sư tỷ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhất định phải một vị mạnh hữu lực đại năng tỏa chấn mới có thể, ngươi nhìn Mạnh gia, Thạch gia cùng Lý gia đều có được thái thanh cảnh đại năng tỏa chấn. Đúng, ngươi nói chuyện cách này, ta nhớ tới một việc đến, mấy trăm năm nay thời gian, không biết vì cái gì, Mạnh gia, Thạch gia cùng Lý gia như lâm đại địch, đối với ngoại giới cũng không có nhiều hơn quản lý. Này mới khiến rất nhiều gia tộc bắt đầu thi triển đầu lộ chân, chẳng lẽ cái này tam đại gia tộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không thành? Phong Giật nhìn Đông Phương Bất Bại một cái nói. Nếu như ta nói, gia tộc bọn họ đều đã chết đi mấy vị thái thanh cảnh đại năng, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đông Phương Bất Bại thần sắc sững sờ đi theo gật đầu nói. Ta tin. Phong Giật cười thần bí nói. Đông Phương sư tỷ, mặc dù bây giờ tam đại gia tộc người người cảm thấy bất an, nhưng là ta cảm thấy thế lực của ngươi không thể khuyết trương quá nhanh, ngươi nội tình quá kém, muốn chống lên lớn như vậy một cái gia tộc, tối thiểu nhất tiên thánh cảnh tử đệ muốn bao nhiêu, tiếp theo thái thanh cảnh đại năng nhất định phải có, cho nên ta cảm thấy. Phong Giật đem kế hoạch của mình nói cho Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghe xong trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc. Bất quá Đông Phương Bất Bại vẫn là quyết định thử một lần. Mấy ngày sau, Đông Phương Bất Bại mang đến 20 tên con em, những này tử đệ đã biết rồi Phong Giật cùng Đông Phương Bất Bại kế hoạch, bởi vì đối với gia tộc trung tâm, cái này 20 tên con em cam nguyện tự cung tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Phong Giật hỗn độn châu bên trong, 20 tên con em đã tự cung bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, 2 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Tăng thêm Phong Giật thần đan thiên tài địa bảo mấy người vật bồi dưỡng, tin tưởng dùng không được bao lâu, cái này 20 tên con em liền có thể đột phá tiên thánh cảnh trở thành Đông Phương gia tộc trụ cột. Về phần Đông Phương Bất Bại, đồng dạng bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong để nó đột phá thái thanh cảnh. Tu luyện không tuế nguyệt, Phong Giật tại hỗn độn châu bên trong đồng dạng chờ đợi mấy trăm vạn năm, tu vi đã đạt đến linh thánh cảnh trung kỳ. Mà cái kia Đông Phương Bất Bại đã sớm đột phá đến thái thanh cảnh trung kỳ, liền ngay cả cái kia 20 tên con em cũng đều trở thành tiên thánh cảnh đại viên mãn cao thủ. Cái này khiến Phong Giật không thể không bội phục cái kia sáng tạo ra Quỳ Hoa Bảo Điển người. Cái này Quỳ Hoa Bảo Điển ngoại trừ không thể tái sinh nhi tử bên ngoài, đơn giản chính là một bản tuyệt thế công pháp. Hỗn độn châu bên trong mấy trăm vạn năm, bên ngoài chẳng qua là qua mấy trăm năm mà thôi, cái này mấy trăm năm, Tử Tiêu Thiên biến hóa cũng không to lớn, duy nhất để Phong Giật cảm thấy ngoài ý muốn chính là Đông Phương gia tộc truyền đến tin tức, vạn năm về sau, Luân Hồi Đại Điện mở ra thời gian trước thời hạn, nghe nói lại có 3.000 năm, Luân Hồi Tiên Đế Luân Hồi Đại Điện liền phải mở ra, cái này khiến Phong Giật có chút trở tay không kịp. 3.000 năm. Phong Giật cần chuẩn bị rất rất nhiều, nhất là tại Phong Giật xem ra, mình tối thiểu nhất muốn tu luyện tới tôn thánh cảnh sơ kỳ, mới có hy vọng cùng những cái kia thông thiên cảnh đại năng tranh đoạt Luân Hồi Đại Điện, mà lại Phong Giật còn cần hấp thu hy hữu tài liệu lực lượng, đến đề thăng kiếm thai uy lực, cái này đều cần thời gian. Đáng chết, làm sao tới đột nhiên như vậy? Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, vấy tay một cái kia dược khí tràn ngập. Phong Giật không chút khách khí, điên cuồng hấp thu thời gian một chút xíu trôi qua, 2.000 vạn năm trong chớp mắt, Phong Giật trong thân thể lập tức truyền đến ầm ầm thanh âm, tu vi rốt cuộc đột phá đến đế thánh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng là, khoảng cách này Phong Giật mục tiêu vẫn là quá xa, lại là 2.000 vạn năm vội vàng mà qua, Phong Giật tu vi đạt đến đế thánh cảnh hậu kỳ, đây đã là Phong Giật có thể đạt tới lớn nhất cực hạn. Kể từ đó, Phong Giật thời gian còn lại cũng chỉ có 2.000 vạn năm mà thôi, cách này 2.000 vạn năm, Phong giật dùng đi 1.000.000 năm đến hấp thu hy hữu tài liệu lực lượng, thậm chí phong giật đem phần thiên thực ngày ngọc đỉnh kim đều hấp thu xong tất. Cái này khiến phong giật kiếm thai trọn vẹn biến lớn gấp 3, kiếm ý kia càng là so với trước đó cường đại gấp 3. Còn có 1.000.000 năm thời gian, phong giật cũng không có tại hỗn độn châu bên trong tu luyện, dù sao tại ngoại giới chỉ còn lại có 500 năm, phong giật còn có một ít chuyện cần chuẩn bị. Điểm thứ nhất, mình cũng nên nghênh đón một cách mình lôi kiếp. Đang đột phá đến giả thánh cảnh về sau, phong giật mặc dù ngay cả liên đột phá, nhưng là phong giật từ đầu đến cuối đều là lấy tiên đạo chi lực đến che giấu mình dược đạo chi lực, cái này mới tránh thoát thương không lôi kiếp. Thế nhưng là không vượt qua cái này thương không lôi kiếp tẩy lễ, phong giật luôn luôn cảm thấy toàn thân đều tại ngứa, cho nên phong giật muốn độ kiếp. Mà ở nửa cái kỷ nguyên thời gian bên trong, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối đạt đến mức độ nghịch thiên thái thanh cảnh đại viên mãn tu vi, để nó tại Đông Phương trong gia tộc trở thành tuyệt đối trụ cột. Cái kia 20 tên con em, mặc dù bây giờ đã biến xuất thủy phù dung tự nhiên hào phóng, nhưng là tu vi kia càng là đạt đến thái thanh cảnh sơ kỳ, thậm chí có hai người đạt đến thái thanh cảnh trung kỳ. Phong giật vì thế, lần nữa đối Quỳ Hoa Bảo Điển cảm thán một phen. Đông Phương gia tộc có phong giật trợ giúp, tuyệt đối có thể đứng vững để nhất đại gia tộc cái này gót chân, nhưng là muốn lâu dài phát triển tiếp, vẫn là cần phải tiếp tục cố gắng, dù sao tại thái thanh cảnh phía trên còn có thái huyền cảnh cùng thông thiên cảnh, thậm chí ai nào biết, tại cái kia thông thiên cảnh phía trên, sẽ không sẽ còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Phong giật đi, không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhưng là phong giật cùng Đông Phương Bất Bại trong lòng hai người đều hiểu, bọn hắn là hồng nhan chi kỷ, lam nhan chi kỷ, bọn hắn cũng chỉ có thể đạt đến một bước này, cũng không còn cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Một phiến trong núi lớn, phương viên không mấy ngàn tỷ dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở, phong giật trực tiếp bộc phát dược đạo chi khí, cái kia đế thánh cảnh hậu kỳ dược đạo chi lực phóng lên tận trời. Lập tức động đến cái kia trên trời cao lôi kiếp giáng lâm. Mấy cái đại cảnh giới, phong giật không có vượt qua thương không lôi kiếp, cái kia lôi kiếp tích lũy trình độ kinh khủng, tuyệt đối có thể tưởng tượng, một đạo kinh lôi chính là khai thiên liệt địa, 99-81 đạo càng là thiên địa sụp đổ, vạn vật câu diệt. Còn tốt, phong giật chính là độ kiếp hộ chuyên nghiệp, từ trúc cơ kỳ bắt đầu. Liền tranh với trời, chưa từng có thất bại qua, nhất là phong giật còn vượt qua chân tiên lôi kiếp, tăng thêm lôi tôn chuyển thế, coi như cái này thương không lôi kiếp tại kinh khủng, cũng cầm phong giật không có cách nào. Cho nên phong giật nhẹ nhõm vượt qua cái này thương không lôi kiếp, nhưng là sự tình có đột nhiên, ngoại trừ cái này thương không lôi kiếp bên ngoài cái kia đại tôn thế nhưng là vẫn đang ngó chừng phong giật, mà lại chỉ có ở thời điểm này. Mới có thể mượn thiên đạo chi uy chém chết phong giật. Tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Một tiếng gầm nhẹ chui vào phong giật lỗ tai, cũng chỉ có phong giật tự mình một người có thể nghe được. Nghe được thanh âm này, phong giật thân thể run lên, không nói hai lời, lập tức trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hừ, muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Đại tôn hừ lạnh lần nữa chui vào phong giật lỗ tai, phong giật chấn động trong lòng, lập tức ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý, hung hăng hướng phía hư không đánh xuống. Chỉ gặp cái kia hư không bên trong, xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay kia hướng phía phong giật hung hăng chộp tới, tựa như muốn đem phong giật bóp nơi tay lòng bàn tay. Quát! Phong giật kiếm ý tuyệt đối siêu việt thái thanh cảnh, đạt đến thái huyền cảnh trình độ kinh khủng, nhất là kia kiếm thai bộc phát ra uy lực càng là lăng lệ lúc. Xoẹt! Cái kia bàn tay khổng lồ tại kiếm ý chém xuống phía dưới, rạch ra một lỗ hồng khổng lồ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1155. Lại là đại kiếp sắp tới. Thiên uy khó dò, phong vân biến ảo, phong giật một kiếm đem thiên đạo cử trưởng chém ra một lỗ hồng khổng lồ. Cái kia thiên đạo chi khí trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, thế nhưng là cái này dù sao cũng là thiên đạo chi khí, những nơi đi qua, tư không đều đổ sụt. Phong giật càng là lần này va chạm phía dưới thân thể tựa như diều đứt dây, hướng phía đại địa rơi xuống mà đi. Đáng chết, đây là cái gì kiếm khí? Đại tôn thanh âm chui vào phong giật lỗ tai, nếu như đại tôn có thể ở chỗ này thi triển toàn lực lời nói, phong giật sớm đã bị bóp chết. Thế nhưng là đại tôn tại tử tiêu thiên có thể thi triển thiên đạo chi uy, chỉ có thông thiên cảnh mà thôi, nếu không há có thể để phong giật tồn sống thời gian lâu như vậy, mà phong giật liền tựa như một viên cách đinh, để đại tôn khó chịu không thôi. Phốc! Phong giật những nơi đi qua, rơi vãi một đường nhiệt huyết, thân thể càng là oanh một tiếng, nhập vào đại địa, cả người hãm sâu đại địa mấy ngàn vạn trượng, cái kia nóng hổi nham tương càng đem phong giật bao khỏa ở bên trong, trên người trường bào bịt một tiếng trực tiếp thiêu thành tro tàn. Phốc! Phong giật lần nữa phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, rơi vào cái kia nóng bỏng nham tương phía trên, lập tức hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán không thấy. Phong giật lập tức nuốt vào một viên khách hàng kim đan, khôi phục tất cả thương thế, đi theo lần nữa hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm. Lần này thanh này bên trên cử kiếm càng là tản mát ra một cỗ lực ngũ hành. Ngũ hành kiếm khí. Phong giật hóa thân ngũ hành kiếm khí, hướng phía cái kia rơi xuống đại thủ lần nữa chém đi qua, ầm vang ở giữa, đại thủ trực tiếp bị ngũ hành kiếm khí chém thành hai nửa. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tu luyện thành ngũ hành kiếm khí, kể từ đó, liền càng thêm không thể để cho ngươi còn sống, ngươi đi chết. Đại tôn thanh âm lần thứ ba truyền đến, lần này đại tôn vọt thẳng lấy phong giật oanh đánh một quyền, tại quyền kia uy phía dưới, phong giật lập tức lần nữa phun ra đỏ thấm nhiệt huyết, cả người cắm nhập trong nham tương, đã hôn mê. Hừ! Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền khắp chính xác thiên địa, cái này hừ lạnh một tiếng, liền tựa như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt liền đem cái kia trên trời cao rơi xuống một quyền kia chém hai nửa. Ai, lại dám cản ta chém giết kẻ này? Kẻ này chính là đồ tôn của ta, há lại ngươi nói giết liền giết, nói, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chém giết kẻ này, không có khả năng. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà trốn ở chỗ này, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, nhưng là hạn ngươi trong vòng 3 ngày rời đi bản tôn đồng thiên, nếu không bản tôn để ngươi kiếm tôn chém đầu cả nhà. Ha ha ha, bồ đề vốn không vật, gương sáng cũng không phải bệ, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, không cần đến đe dọa cùng ta, ta ngay ở chỗ này, không đi bất động, ngươi lại có thể thế nào? Trảm thiên thảo, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, đại kiếp sắp tới, ngươi lưu tại ta đồng thiên phúc địa điểm lại có thể thế nào, kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đại kiếp sắp tới, tự có ứng kiếp người đi lên đỉnh lấy, ngươi ta cần gì phải để ý, lại nói, ta vốn là chính là một gốc cỏ nhỏ, sao lại cần quan tâm sinh tử, ngược lại là ngươi, gia đại nghiệp đại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại. Mặc dù ngươi quyển dưỡng không ít thủ hạ được lại có thể thế nào, tại cái kia trong đại kiếp còn không phải muốn phá diệt. Hừ, ta không cùng ngươi lý luận, nay Nhật Bản tôn liền cho ngươi một bộ mặt, buông tha kẻ này, đợi kẻ này có thể phá vỡ đồng thiên đi vào bản tôn trước mặt, định trảm không buông tha. Hai vị trí cường giả đối thoại, không ai có thể nghe được. Cho dù là phong giật cũng nghe không đến, thời khắc này phong giật đã hôn mê tại cái kia nóng bỏng trong nham tương, đối với hai người đối thoại, cái kia là một chữ đều không có nghe lọt. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta có thể giúp cho ngươi, cũng chỉ có thế. Trảm thiên thảo tiếng nói rơi xuống đất, một giọt xương châu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhỏ xuống tại phong giật trong mi tâm, một giọt này giọt xương hạ xuống trực tiếp đem phong giật thức tỉnh, chỉ bất quá cái kia giọt xương lại tựa như biến mất không thấy, để phong giật không có phát giác được mảy may. Phúc bỏng chết tiểu ra. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức từ trong nham tương lao ra. Vung tay lên, trên thân nhiều hơn một bộ trường bào, đi theo liền thấy phong giật một bước lên trời, đi tới cái kia hư không bên trong. Quái tai, chẳng lẽ cái kia đại tôn lương tâm phát hiện, không có ý định chạm ta. Phong giật nghi ngờ lẩm bẩm nói, đi theo trốn vào hư không, hướng về phương xa mà đi, nhưng vừa vặn bay ra không đủ mấy tức thời gian, một bóng người ngăn tại phong giật trước mặt, tại trên người này. Phong giật cảm nhận được một cỗ kinh thiên đao ý. Đao Tùng. Kiếm Tông. Đao Tông cùng Kiếm Tông, như nước với lửa, cho tới bây giờ đều là đối thủ cạnh tranh, đệ tử gặp nhau, không chết không thôi. Giờ khắc này, Phong Dật cùng người này chạm mặt, không khí khẩn trương lập tức liền tràn ngập toàn bộ hư không. Vừa rồi độ kiếp, là ngươi. Không sai, chính là tiểu gia, ngươi là cái thá gì, lại dám quản tiểu gia sự tình. Hừ, Kiếm Tông chi tu, không có một cái tốt, hôm nay lão tử liền lấy ngươi tế đao. Người này hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh, một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, đao khí nghiêm nghị, bá đạo vô cùng, những nơi đi qua, tư không đều bị chém rách. Cái kia một cỗ cuồng bá chi khí, để Phong Dật trong lòng dâng lên một tia rung động. Thật mạnh đao ý, tốt tu vi thâm hậu, tôn thánh cảnh đại viên mãn đao tu quả nhiên không thể coi thường, nếu như là người khác, chỉ sợ thật muốn tại ngươi dưới một đao này chết, đáng tiếc, ngươi đụng phải tiểu gia. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí những nơi đi qua, tư không lập tức xuất hiện một phiến nếp uốn, nhất là cái kia bén nhọn tiếng xé gió. Càng là phá toái hư không chui vào đối phương trong tay, giờ phút này mới phát hiện, kiếm khí kia những nơi đi qua, hư không bắt đầu xuất hiện đổ sụt. Phong Dật cái này vung ra một đạo kiếm khí chẳng những uy lực mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt kiếm khí liền chạm tại vậy đao khí phía trên. Căng căng căng căng căng. Răng rắc. Song phương lẫn nhau liều đụng mấy lần. Vậy đao khí rốt cuộc không địch lại Phong Dật kiếm khí, trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai nửa, mà kiếm khí kia dư uy không kiệt, chém về phía Đao Tông tên đệ tử kia. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt. Tên này Đao Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay hư nắm, đi theo hung hăng một bổ, một đạo mấy ngàn vạn trượng hư ảo đại đao xuất hiện, nhất thời, liền đem Phong Dật kiếm khí chém thành hai nửa. Liền ngay cả cái kia hư không đều trực tiếp bị đánh xuất hiện một vết nứt, theo cái kia vết rách mở rộng, hư không liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Xoạt. Một trận tiếng thủy tinh bể truyền đến, hư không không chịu nổi cái kia khổng lồ đao khí, rốt cuộc sụp đổ. Phong Dật ánh mắt một long lanh, nhìn chằm chằm cái kia chạm mặt tới đao khí, chỉ gặp Phong Dật hai tay liên tục vung ra, ba đạo màu sắc khác nhau kiếm khí trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, tại Phong Dật vẫy tay một cái, chém về phía cái kia to lớn đao khí. Ba cái thuộc tính kiếm khí. Đối phương kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền phải bỏ chạy, thế nhưng là Phong Dật chỗ nào có thể để cho như thế tiêu diêu tự tại, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, cái kia tam sắc kiếm khí trong nháy mắt liền chặt đứt cái kia to lớn đao khí, hướng phía đối phương chặn ngang chém tới. Xoẹt. Phúc phúc. Thân thể người này trực tiếp bị Phong Dật chém thành hai nửa, cái kia máu tươi càng là điên cuồng phun ra, người này mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, không ngừng bỏ chạy. Mà Phong Dật thì khống chế tam sắc kiếm khí, xoát xoát xoát, ba dưới kiếm đi, thân thể người này lập tức bị Phong Dật chém thành lục đoạn, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị Phong Dật kiếm khí xào sát, đến tận đây hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phong Dật đi vào người này bên cạnh thi thể, một mồi lửa tế ra, đem người này thi thể thiếu đi sạch sẽ, lúc này mới tiếp tục hướng phía Kiếm Tông bay đi. Tại Phong Dật rời đi về sau nửa thiên, mấy đạo thân ảnh đi tới nơi đây, cái này mấy đạo thân ảnh rất đau đớn đều tản mát ra một cỗ khổng lồ đao ý, vừa nhìn liền biết là Đao Tông đệ tử. Xem ra tiểu sư đệ chính là ở chỗ này bị người chém giết, thông qua vết tích đến xem, hẳn là bị Kiếm Tông đệ tử giết chết. Có thể chém giết nhỏ kiếm của sư đệ tông đệ tử, chúng ta không thể không phòng, chỉ sợ cái này không nhất định đều là đệ tử của Kiếm Tông, rất có thể là trưởng lão. Rất không có khả năng, nếu như tiểu sư đệ biết đối phương là trưởng lão lời nói, tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn cho là mình có thể chém giết trưởng lão Kiếm Tông, giải thích duy nhất chính là tiểu sư đệ bị đệ tử của Kiếm Tông chém giết. Thế nhưng là có thể chém giết nhỏ kiếm của sư đệ tông đệ tử thực lực mạnh bao nhiêu? Chúng ta vẫn là không muốn suy đoán lung tung, vẫn là trở lại tông môn thông báo một chút đi, nhìn xem những cái kia trưởng lão nói thế nào. Rất nhanh cái này mấy đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Khi bọn hắn trở lại Đao Tông về sau, đem sự tình bẩm báo, lập tức để Đao Tông cao tầng tức giận. Đây là đánh mặt, trần trụi đánh mặt, Đao Tông tôn thánh cảnh đệ tử thế mà bị kiếm tông đệ tử chém giết, chuyện này Đao Tông tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ. Lại nói Phong Giật, một đường phi nhanh thẳng đến kiếm tông mà đi, ước chừng mấy chục ngày thời gian, Phong Giật về tới kiếm tông, vừa về tới kiếm tông, Phong Giật lại bắt đầu bế quan tu luyện, mấy chục năm về sau, Phong Giật lúc này mới lần nữa xuất quan đi tới cái gọi là trong kiếm các. Kiếm này các cũng không phải là dưới núi kiếm các, mà là cái kia thông thiên kiếm phong phía trên kiếm các. Mỗi một vị bái nhập lục đại trưởng lão môn hạ đệ tử đều có cơ hội tại trong kiếm các lính ngộ kiếm đạo một lần cơ hội, về phần có thể lính ngộ nhiều ít, hết thảy đều muốn nhìn cơ duyên của mình. Phong Giật đi vào kiếm các cũng không vì cái gì khác, liền vì càng nhiều lính ngộ kiếm ý, để kiếm ý của mình trở nên càng thêm cường đại, bởi vì Phong Giật phát hiện, mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó. Liền ngay cả cái kia đại tôn bàn tay tại mình khổng lồ kiếm ý phía dưới đều có thể bị chém rách ra, nếu như kiếm ý của mình trở nên càng thêm cường đại, là không phải mình liền sẽ trở nên càng mạnh. Liền tựa như cái kia trảm thiên thảo, không cần lợi kiếm, không cần lực bộc phát suy tính, chỉ là một cây cỏ nhỏ, tùy tiện một trảm, liền có thể khai thiên liệt địa. Sư huynh, ta muốn vào kiếm các lính hội. Phong Giật đi tới kiếm các cổng, đem thân phận của mình lệnh bài giao cho trông coi kiếm tông đệ tử nói. Nguyên lai là Phong Giật sư đệ, ngươi có thể tiến vào kiếm các một lần, mà lại cách mỗi vạn năm đều có thể tiến vào một lần, ngươi xác định ngươi muốn hiện tại sử dụng lần này sao? Đúng vậy, sư huynh, ta muốn đi vào kiếm các. Vạn năm một lần, chỉ sợ mình đã mấy người không được đã lâu như vậy, vạn năm về sau. Mình có lẽ đã sớm trên 9 tầng trời kia, không biết cùng ai chém giết, đến lúc đó đừng nói kiếm các, chính là Tử Tiêu Thiên mình cũng không về được. Vậy được rồi, Phong Giật sư để đi vào đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1156. Một kiếm trảm thiên. Phong Giật tiến vào kiếm các, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Kiếm này tắc quá mẹ ngươi thảo đàn, khắp nơi đều là kiếm khí bén nhọn. Phong Giật vừa tiến vào, liền bị vài đạo kiếm khí ở trên người hoạch xuất ra mấy đạo thước dài lỗ hồng, đau Phong Giật cái kia là nhe răng nhích miệng. Đáng chết, cái kia thủ vệ sư huyên cũng không biết nhắc nhở lão tử một cái. Phong Giật chửi nhỏ lấy, bất quá lại trách lầm vị kia thủ vệ sư huynh, phàm là tiến vào kiếm các đệ tử đều sẽ trước thời hạn giải kiếm các sự tình. Phong Giật vừa đến đã muốn đi vào kiếm các, vị này thủ vệ sư huynh còn tưởng rằng Phong Giật biết kiếm các tình huống bên trong đâu. Đinh đinh đang đang. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên, Phong Giật trong tay vung ra một đạo kiếm khí. Không ngừng đem chém về phía kiếm khí của mình ngăn thế nhưng là kiếm các kiếm khí vô cùng vô tận, đừng bảo là tìm hiểu, Phong Giật chính là tiến hành chống cự, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đáng chết, cái này kiếm các đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Giật không ngừng đánh bay từng đạo kiếm khí, thế nhưng là càng nhiều kiếm khí chen chúc mà đến, thời gian dần trôi qua. Phong Giật vung ra kiếm khí không hạ mấy trăm vạn lần, thời gian cũng chậm chậm địa điểm sói mòn, ước chừng qua mấy năm, Phong Giật như cũ tại chống cự lại những này chen chúc mà đến kiếm khí. Tiểu tử, không biết nói ngươi là ngốc, vẫn là đần chuyên đơn giản như vậy đều bị ngươi đem thành cái dạng này, ngươi đến cùng là thế nào sống đến bây giờ, không phải là lên tiếng thời điểm đầu trước chạm đất, giả ngu đi. Ngay tại thời gian trôi qua 10 năm về sau, Phong Giật trong tai truyền đến kiếm tôn thanh âm, chỉ gặp Phong Giật mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng: "Lão bất tử, nhiều như vậy kiếm khí đến công kích lão tử không ngăn cản, còn không phải bị tháo thành tám khối. Ngươi nhất định phải chống cự sao? Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đi tan?" Tan? Phong Giật thần sắc sững sờ, rung động trong lòng vô cùng, đúng a, vừa mình không ngăn cản được, vậy tại sao mình không dung hợp những này kiếm khí đâu? Trong nháy mắt, Phong Giật tầm mắt mở rộng, liền tựa như bị kiếm tôn một câu đề tỉnh, chỉ gặp Phong giật thu kiếm khí của mình, nhắm mắt lại, nghênh đón cái kia vạn kiếm xuyên bắn tới mình. Đáng chết! Thế nhưng là sau một khắc, Phong giật liền chửi nhỏ một tiếng, trên người nhiệt huyết từng đạo nổi lên, nếu như không phải là bởi vì Phong giật thu nhanh, lần nữa tế ra kiếm khí đến ngăn cản, chỉ sợ mình liền bị bắn thành cây sàng. Nói ngươi đần, ngươi còn thực ngốc, khó trách hiện tại cẩu hùng cũng không có, có ngươi, bọn hắn đều so sánh ngươi thông minh. Lão bất tử, ngươi rốt cuộc là ý gì? Bởi vì ngươi ngốc còn không cho người mắng sao? Ai bảo ngươi dùng thân thể đến dung hợp kiếm khí, thân thể dung hợp kiếm khí đừng nói là ngươi, chính là thông thiên cảnh đại năng đến, cũng ngăn cản không nổi. Giác, không phải thân thể đến dung hợp kiếm khí. Chẳng lẽ chỉ dùng kiếm thai? Coi như không ngốc. Phúc, già giúp đồ ăn, lần sau lúc nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, một hơi đem nên nói đều nói xong. Phong giật trong nháy mắt tế ra của mình kiếm thai, từ kia kiếm thai phía trên, lập tức phóng xuất ra một cỗ nồng đậm kiếm ý. Quả nhiên, những cái kia bổ tới kiếm khí quay đầu sọ thẳng đến kiếm thai mà đi. Mà kiếm thai liền tựa như một cái ổ đĩa cứng, không ngừng hấp thu những này mãnh liệt bổ mà đến kiếm khí, thế mà đem những này kiếm khí toàn bộ hấp thu đến kiếm thai bên trong. Kiếm thai đang hấp thu những này kiếm khí về sau, lập tức trở nên tương một viên mọc đầy lợi kiếm con nhím, một bên Phong giật, thế mà cảm thấy thức hải truyền đến một trận đâm đau cảm giác. Chỉ gặp Phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu dung hợp kiếm thai bên trong kiếm khí, theo pháp quyết đánh ra theo Phong giật tâm tình bình cảnh, quả nhiên, cái kia bị hút vào kiếm thai kiếm khí, bắt đầu dung hợp tại kiếm thai bên trong, tựa như từng con dịu dàng ngoan ngoãn nòng nọc nhỏ, không ngừng tại kiếm thai bên trong du đãng. Nhưng mà kiếm thai, lại tương một cái động không đáy. Mặc cho kiếm khí kia không ngừng bị kiếm thai hấp thu, đều không có chút nào khó chịu cảm giác. Mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ước vạn, ước chừng qua bách năm, Phong giật kiếm thai dung hợp kiếm khí đạt đến một tỷ vạn trình độ kinh khủng, nhưng mà hết thảy này còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Hai tỷ, ba tỷ, năm mươi ước. Theo Phong giật hấp thu kiếm khí càng ngày càng nhiều, kiếm khí kia xông vào kiếm thai tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đang Phong giật kiếm thai hấp thu kiếm khí đạt đến chục tỷ vạn thời điểm, Phong giật rốt cục mở mắt. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên rời đi. Phong giật nói xong, mở cái miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp, kia kiếm thai thế mà trong nháy mắt trốn vào Phong giật trong miệng biến mất không thấy gì nữa, mà tại thôn phệ kiếm thai Phong giật. Liền tựa như một đạo kiếm khí, đứng sừng sững ở cái kia trong kiếm các, mặc cho những cái kia kiếm khí tại thân thể của mình chung quanh không ngừng xoay quanh, chính là không chém xuống đến. Được ngay lúc này, Phong giật hấp thu kiếm thai giờ khắc này, Phong giật thần sắc rõ ràng sững sờ tại nơi đó, tại Phong giật trước mặt, thế mà xuất hiện một giọt xương châu, tại cái kia giọt xương bên trong, lại có một viên cỏ nhỏ. Đây là... Chỉ gặp cái kia giọt xương bên trong cỏ nhỏ, bỗng nhiên chui ra hạt xương châu, đi theo cái kia một gốc cỏ nhỏ bỗng nhiên căng vọt, trong nháy mắt ước vạn trượng. Xoẹt! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong giật trong tay, Phong giật song đồng bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp cái kia cỏ nhỏ mũi nhọn tại hư không bỗng nhiên vạch một cái, ngày này trực tiếp bị đánh mở một đạo khe nứt to lớn. Cái này khe hở vô cùng vô tận, từ phía trên một phía này một con nước đến thiên một phía khác, liền tựa như ngày này tại cái này cỏ nhỏ một chạm phía dưới, hoàn toàn hỏng mất. Một kiếm chạm thiên. Phong giật kinh hô. Chạm thiên thảo. Phong giật lần nữa kinh hô. Chỉ sợ, có được uy lực như thế cỏ nhỏ, chỉ có cái kia cái gọi là chạm thiên thảo, Phong giật không biết. Vì cái gì trong đầu của mình sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không biết vì cái gì Trảm Thiên Thảo sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình, thậm chí cái này Trảm Thiên Thảo rõ ràng chính là đang truyền thụ mình kiếm đạo. Thời gian ngưng kết, Phong giật ngây người, Phong giật đã thật sâu lâm vào cái này Trảm Thiên Thảo một trảm chi uy bên trong, tâm tư hoàn toàn bị hấp dẫn, não hải cũng không ngừng xẹt qua cái kia một trảm chi uy. Một lần, vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn tỷ lần, Phong Dật trong ấp không ngừng xuất hiện cái này một trảm chi uy, rốt cục thời khắc này Phong Dật giơ lên cánh tay của mình, chỉ gặp cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, xoẹt một tiếng, hư không trực tiếp bị Phong Dật chém ra một vết nứt, cái kia vô số kiếm khí điên cuồng xông vào trong cái khe, mang theo một cỗ kinh khủng cổ phong chi lực. Sau một khắc, Phong Dật tỉnh táo lại, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, người này đều sợ ngây người. Hai tay lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cái kia hư không khe hở phong ấn kiếm các kiếm khí, lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng là những cái kia kiếm khí tại Phong Dật bên người, càng thêm vui thích, liền tựa như đang nhảy vọt tiểu tinh linh đối Phong Dật mười phần thân thiết. Giờ này khắc này, Phong Dật cũng không biết mình vì cái gì, tựa như có thể cảm nhận được những này kiếm khí tâm tư, tựa như những này kiếm khí chính là con của mình. Muốn trở thành thân thể của mình một phần tử. Chỉ gặp Phong Dật đưa tay tại một đạo kiếm khí phía trên vuốt ve một cái, kiếm khí kia lập tức nhu thuận gục ở chỗ này bất động, mặc cho Phong Dật ở nơi đó vuốt ve. Đại đạo tự nhiên, nước chảy thành sông, Phong Dật giờ phút này chính là đạt đến dạng này cảnh giới, mặc dù không có đại thành, nhưng là Phong Dật đã bước vào cánh cửa của kiếm đạo. Nếu như Phong Dật hiện tại gặp được Thái Huyền cảnh đại năng, tuyệt đối có sức liều mạng. Cũng nên rời đi, đi xem nhìn mình kiếp trước kiếp này, đi xem một chút cái kia luân hồi tiên đế đến cùng phải hay không đồ đệ của mình, đi xem vậy mình có phải hay không cái gọi là chí tôn. Phong Dật lầm bầm bước chân đi ra kiếm các, mà những cái kia kiếm khí thẳng đến Phong Dật đi ra kiếm các một khắc này, mới lưu luyến không rời về tới kiếm các hư không bên trong. Phong Dật sư đệ, ngươi đi ra. Ăn đa tạ sư huynh trong khoảng thời gian này chiếu cố. Phong Dật cười đáp. Thế nào, lĩnh ngộ nhiều ít? Không biết, có lẽ chỉ có chân chính đối chiến thời điểm mới có thể biết. A. Phong Dật đi tại vị này thủ vệ sư huynh kinh ngạc ánh mắt bên trong rời đi kiếm các. Tại vị này thủ vệ sư huynh trong mắt, Phong Dật giờ phút này chính là một thanh lợi kiếm, cái kia trên thân hữu ý vô ý tản ra kiếm ý, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Quả nhiên là yêu nghiệt chi tư, chỉ là mấy trăm năm, liền có thể lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm ý, xem ra ta kiếm tông đại hưng thời đại liền phải tiến đến. Người này thì thào một tiếng, tiếp tục ngồi tại kiếm các cổng tiến hành thủ hộ, chỉ bất quá, hắn giờ phút này liền tựa như không tồn tại cùng thế gian, thế mà cùng kiếm các hóa thành một thể, liền tựa như hắn chính là kiếm các chính là hắn, nếu như Phong Dật phát hiện, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đáng tiếc, Phong Dật đã đi. Phong Dật chẳng những đi, hơn nữa còn rời đi kiếm tông, Phong Dật chỗ đi mục tiêu chính là cái kia cái gọi là luân hồi đại điện, không đơn thuần là Phong Dật, giờ này khắc này, chỉ riêng đệ tử của kiếm tông. Liền có hơn ngàn vạn chạy cái kia luôn hồi đại điện mà đi, chớ đừng nói chi là toàn bộ tử tiêu ngày. Lần này luôn hồi đại điện mở ra, chính là thật luôn hồi đại điện, chính là chân chính luôn hồi đại điện, vô luận là ai, vô luận là dạng gì tu vi, đều sẽ vì thế mà điên cuồng, thế nhưng là mỗi người đều biết, người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém đạo lý. Tranh với trời, cùng người tranh, cùng thế gian vạn vật tranh, muốn thành tựu vô thượng đại đạo, chỉ có một đường hướng về phía trước, không sợ sinh tử, chỉ có dạng này, mới có thành tựu vô thượng đại đạo khả năng. Tại Phong Dật đi luôn hồi trước đại điện, Phong Dật đi tới kiếm thành tìm được Thiên Phong, từ phía trên Phong nơi đó biết được, hạ giới hoàn toàn chính xác có một cái tên là Âu Dương Toàn Cơ đệ tử phi thăng tới Tử Tiêu Thiên, chỉ bất quá Âu Dương Toàn Cơ phi thăng đi lên cấp bậc rất thấp, cần chậm rãi làm lên, liền xem như Thiên Phong, dùng lấy hết biện pháp, Âu Dương Toàn Cơ chỗ tổ bảo các chủ cũng không có thả người. Cho nên, Phong Dật khi biết tình huống này về sau thẳng đến Âu Dương Toàn Cơ chỗ tổ bảo các mà đi, thế nhưng là Âu Dương Toàn Cơ chỗ tổ bảo các chính là Đao Tông khống chế thành thị, Đao Tông cùng Kiếm Tông vốn cũng không hợp, Phong Dật muốn bình an đem Âu Dương Toàn Cơ mang đi, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Số 10 ngày sau, Đao Thành, Phong Dật ẩn giấu đi kiếm ý tiến nhập Đao Thành, đi tới Đao Thành tổ bảo các. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động. Vị đạo hữu này cần mua gì? Pháp bảo, đan dược, vật liệu, linh dược, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Phong Dật tiến vào tổ bảo các, lập tức có một tên quản gia liền tiến lên đón. Phong Dật ngược lại là những mày, nếu như nói Âu Dương Toàn Cơ là tầng dưới chót nhất tồn tại, cái kia hẳn là thị nữ hoặc là tiếp khách mới là. Thế nhưng là Phong Dật tại tổ bảo các nhìn một vòng, cũng không có thấy Âu Dương Toàn Cơ, cái này khiến Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ta xem trước một chút, không biết các ngươi nơi này còn có cái gì đặc thù kim loại vật liệu. Có, đạo hữu xin mời đi theo ta. Tên này quản gia lập tức mang theo Phong Dật đi tới lầu 2, tổ bảo các cũng là kỳ quái, từ khi Phong Dật biết rồi tổ bảo các về sau, tất cả tổ bảo các hình dạng đều là giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều là giống nhau. Tiến nhập lầu 2, Phong Dật cũng là quét một vòng, vẫn không có phát hiện Âu Dương Toàn Cơ, bất quá vị kia quản gia lại cho Phong Dật giới thiệu nói. Vị đạo hữu này, nơi này vật liệu, ngài nhìn xem có cái gì hợp ý. Ăn, phàm là cùng kim loại vật liệu dính dáng, đều cho ta lấy ra đi. Phong Dật khẩu khí rất lớn, để vị này quản sự trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, xem xét cẩn thận Phong Dật một chút, vị này quản sự lập tức cho rằng mình gặp khách hàng lớn. Không nói hai lời, đem tất cả kim loại vật liệu đều cho Phong Dật thu vào, chứa vào một viên trong nạp giới, đi theo đối Phong Dật nói rằng. Vị đạo hữu này, hết thảy 8.000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh. Mới 8.000 vạn. Ít như vậy. Phong Dật trực tiếp ném ra một viên nạp giới, vị này quản sự thần thức quét qua bên trong vừa lúc là 8.000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh, không nhiều không ít. Lập tức trên mặt kích động tiếu dung đem chứa tài liệu nạp giới giao cho Phong Dật. Không biết đạo hữu còn cần thứ gì? Còn có cao cấp hơn kim loại vật liệu sao? Yên tâm, tử tiêu tinh không là vấn đề. Cái này, quản gia lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì nói rằng. Có ngược lại là có, bất quá cái giá tiền này động một tí vài ức, vài tỷ, không biết. Mẹ nó! Lão tử mới nói, tử tiêu tinh không là vấn đề, nhanh đi cho ta toàn bộ lấy ra. Được rồi, đạo hữu mời theo ta nội gian ngồi xuống, ta cách này đi đem chúng ta các chủ mời đến. Tại quản gia dẫn đầu dưới, Phong Dật đi tới nội gian ngồi xuống, ước chừng mấy người chuông trà thời gian, một vị sắc mặt trắng nõn, thân mặt cả người trắng sắc trường bào nam tử xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Chính là ngươi muốn mua ta tổ bảo các tất cả kim loại vật liệu. Thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết ta tổ bảo các những kim loại này vật liệu cần bao nhiêu tử tiêu tinh sao. Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui nói. Ngươi chính là tổ bảo các chủ. Làm sao? Xem thường ta. Phong Dật nói xong, một viên nạp giới ném tại đây vị các chủ trước mặt. Vì các chủ này nhìn cũng không nhìn, ngược lại là một bên quản gia tiếp nhận, thần thức quét qua, người quản gia này thân thể lập tức một cách lảo đảo, cẩu liên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hừ, có thể có bao nhiêu tử tiêu tinh thế mà để ngươi thất thố như vậy? Các chủ, chừng năm. Mới 50 ức liền đem ngươi sợ đến như vậy, về sau còn thế nào cùng ta hỗn? Không phải 50 ức, là 5. Hừ, 500 triệu mà thôi, thế mà còn dám tới ta tổ bảo các phát ngôn bừa bãi, quản gia, đem người cho ta oanh ra ngoài. Quản gia gấp sắp khóc, đầu đầy mồ hôi nhìn mình chằm chằm các chủ hô. Các chủ, là 500 tỷ, 500 tỷ. Cắt, mới 500 tỷ. Các chủ nói xong có một cái liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thế nào, có đủ hay không mua xuống ngươi tổ bảo các tất cả mọi thứ? Đủ rồi, tại hạ Kim Đồng, vị đạo hữu này, tôn tính đại danh. Phong Dật. Nguyên lai là Phong Dật đạo hữu quản gia, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem linh trà của ta lấy ra, còn có, để cho người ta đem ta tụ bảo các tất cả bảo bối đều cho Phong Dật đạo hữu mang đến. Nhìn thấy Phong Dật như thế tài lực, Kim Đồng lập tức biến đổi một bộ sắc mặt, cái kia một cỗ cung duy bộ dáng để Phong Dật cảm nhận được buồn nôn, nhưng là Phong Dật không có cách nào, Phong Dật cần biết Âu Dương toàn cơ hạ lạc. Rất nhanh, tại quản gia dẫn đầu dưới, mấy tên tiêu chí thị nữ trong tay nâng khay, đi tới Phong Dật trước mặt. Đáng tiếc, những này thị nữ bên trong, không ai là Âu Dương toàn cơ. Phong Dật đạo hữu, mời xem những bảo bối này, còn có thấy vừa mắt đồ vật. Kim Đồng tay phất một cái, tất cả khay phía trên đắp lên rèm mở ra, một trận hào quang sáng chói ánh vào Phong Dật tầm mắt. Phong Dật mặc dù coi trọng những vật này, nhưng là trong mắt bên trong lại không ngừng địa điểm tại mấy cái này thì nữ trên thân ngắm lấy. Chập chập chập, coi như không tệ, coi như không tệ, các chủ thật sự là thật có nhã hứng. Phong Dật đập đi cái này miệng có ý riêng hô, cái kia Kim Đồng hai mắt sáng lên, lập tức lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ hỏi. Phong Dật đạo hữu chẳng lẽ cũng là đồng đạo bên trong người? Đáng tiếc, đều là một chút song chi tục phấn, khó coi, khó coi, những vật này giá trị bao nhiêu? 13 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh. Đây là 100 ức cực phẩm tử tiêu tinh, đây là ta tại tổ bảo các lệnh bài, hẳn là đầy đủ thanh toán những vật phẩm này phí dụng. Phong Dật mặc dù cự phú, nhưng là không thể tùy tiện xài tiền bậy bạ. Viên kia lệnh bài chính là tổ bảo các khách quý lệnh bài, Kim Đồng há có thể nhận không ra. Nguyên lai Phong Dật đạo hữu chính là ta tổ bảo các khách quý, tại hạ trước đó có nhiều mạo phạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, bất quá tại hạ ngược lại là nghe nói, các chủ nơi này từ hạ giới phi thăng đi lên một vị nữ tu, tại hạ đối hạ giới ngược lại rất là hiếu kỳ, không biết các chủ phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích, đem tên kia nữ tu tặng cho tại hạ. Phong Dật nói xong, đại thủ tại cái này mấy tên thị nữ kiều đồn phía trên sờ mấy cái, đừng nói, co giãn coi như không tệ, vừa nhìn liền biết thường xuyên bị trà đạp. Kim Đồng những mày trên dưới nhìn Phong Dật một chút, trong lòng mặc dù hồ nghi, nhưng nhìn đến Phong Dật đại thủ bút, những này hồ nghi liền biến mất không thấy, dù sao có được như thế cử phú người, há sẽ để ý một tên hạ giới phi thăng đi lên thị nữ. Không dối gạt Phong Dật đạo hữu, hạ giới còn thật phi thăng đi lên một vị tổ bảo các nữ đệ tử, chỉ bất quá nàng này tính cách cương liệt, huyên đệ ta đến nay cũng không có cấu kết lại tay. Kim Đồng nói xong, nhìn thoáng qua quản gia nói. Quản gia đi đem cái kia Âu Dương toàn cơ mang đến để cho ta Phong Dật huyên đệ qua xem qua. Là, quản gia mặc dù như thế đáp, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia vẻ khinh thường, mặc dù tránh thoát Kim Đồng ánh mắt, nhưng không có tránh thoát Phong Dật ánh mắt. Phong Dật trong lòng ngược lại là đối tên này quản gia nhiều một tia hảo cảm. Thời gian uống cạn chung trà, quản gia mang theo một tên nữ tu tiến nhập nơi này, nhìn thấy tên này nữ tu, Phong Dật kém chút liền một chưởng vỗ xuất, trực tiếp đập chết Kim Đồng. Tên này nữ tu chính là Âu Dương toàn cơ, Phong Dật đạo lữ một trong. Phong Dật đạo hữu, nàng này mặc dù đã không phải là trong sạch chi thân, nhưng lại có được đặc biệt vận vị, nhất là nàng này thân có thực cốt tiêu hồn thể, chính là hiếm có đỉnh lô, chỉ là đáng tiếc, nàng này tính cách cương liệt, thề sống chết không theo. Kim Đồng thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, cũng tương tự đã rơi vào Âu Dương toàn cơ lỗ tai, nhất là nghe được Kim Đồng trong miệng nói đối diện vị này tu sĩ gọi Phong Dật thời điểm, Âu Dương toàn cơ không chịu được nhìn nhiều mấy lần. Đích thật là một cái tốt đỉnh lô, không biết Kim các chủ có thể bỏ những thứ yêu thích, giá cả dễ nói. Phong Dật đạo hữu chính là ta tổ bảo các khách quý. Nàng này chẳng qua là thị nữ một tên, nói giá cách cũng có chút tổn thương cảm tình, dạng này tại hạ làm chủ, đem nàng này trực tiếp đưa cho Phong Dật đạo hữu. Kim Đồng hào phóng nói rằng, Phong Dật nhưng trong lòng thì một phen xem thường, bất quá tổ bảo các gia đại nghiệp đại, còn thật không quan tâm dạng này một vị thị nữ, mà lại tổ bảo các thực lực, Phong Dật vẫn là biết một chút, cho nên Phong Dật cũng không có tính toán cùng đối phương trở mặt. có thể đem Âu Dương Toàn Cơ hảo hảo tiếp đi chính là. Hừ, có thể đi theo ta Phong Dật huynh đệ, là vận khí của ngươi, còn không cảm ơn Phong Dật huynh đệ. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, đi theo quạt Âu Dương Toàn Cơ một cách miệng rồng chết, đem Âu Dương Toàn Cơ phiến một bên mặt sưng phù không nói, khóe miệng càng là treo đầy vết máu. Hỗn chứng. Gầm lên giận dữ từ Phong Dật trong miệng truyền đến, đi theo một cỗ kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt liền chạm tại Kim Đồng trên thân, nhất thời đem Kim Đồng chém thành hai nửa, cái kia nhiệt huyết càng là phun ra khắp nơi đều là. Giận dữ xung quanh vì hồng nhan. Phong Dật nhìn thấy nữ nhân của mình bị Kim Đồng ức hiếp, há có thể từ bỏ ý đồ, một kiếm này xuống dưới, chẳng những đem Kim Đồng chém thành hai nửa, liền ngay cả tụ bảo các cũng bị chém thành hai nửa. Xoạt. Tụ bảo các trực tiếp đổ sụt, mà mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong đó hai người chính thức Phong Dật cùng Âu Dương Toàn Cơ. Thời khắc này Âu Dương Toàn Cơ đã bị Phong Dật ôm vào trong ngực, trong mắt đều là nhu tình. Thật là ngươi, Phong Dật. Âu Dương Toàn Cơ mặt mũi tràn đầy nước mắt, hô, thân thể mềm mại càng là run rẩy không ngừng. Rõ ràng là nhìn thấy Phong Dật về sau bạo phát rất nhiều ủy khuất. Hiện tại cũng tốt, lão công ngươi ta tới. Phong Dật xóa đi Âu Dương Toàn Cơ vệt nước mắt an ủi. Phong Dật, ngươi muốn chết. Vào thời khắc này, cái kia bị Phong Dật chém thành hai nửa Kim Đồng đã khôi phục như lúc ban đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật quát. Kim Đồng chính là thái thanh cảnh sơ kỳ, mặc dù Phong Dật kiếm khí cường đại, thế nhưng là cũng không có đả thương được Kim Đồng căn bản, lại thêm Phong Dật mặc dù ôm hận chém ra một kiếm, cũng không có lấy Kim Đồng tính mệnh. Kim Đồng, ngươi cũng đã biết, Âu Dương Toàn Cơ chính là tại hạ đạo lữ. Ngươi thế mà đối tại hạ đạo lữ vũ nhục không nói, thế mà còn cầm tù tại hạ đạo lữ, ta nhìn, hôm nay ngươi cũng không phải sống sót, vẫn là lấy cái chết tạ tội. Lần thứ nhất, Phong Dật quyết định tại tù bảo các triệt để trở mặt cái này Kim Đồng, Phong Dật tất sát. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi là một đôi cẩu nam nữ, khó trách trước đó Thiên Phong phái người đến dò xét Âu Dương Toàn Cơ sự tình. Xem ra ngươi cùng ngày đó Phong cũng là cùng một bọn, tốt tốt tốt, hôm nay lão tử liền làm thịt ngươi, sau đó đang cùng thượng cấp báo cáo Thiên Phong sự tình, cứ như vậy, Tử Tiêu Thiên chính là ta một người nói tính toán. Cũng ngay lúc này, nơi xa lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tại Đao Thành nháo sự, còn đem ta Đao Tông để ở trong mắt à? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Trảm Kim Đồng, đại náo Đao Thành. Trong nháy mắt, ở phía xa liền bay tới mấy đạo thân ảnh. Những tu sĩ này trên thân tản mát ra một cỗ đao ý, chính là Đao kia Tông đệ tử, cũng là Đao Thành thủ hộ giả. Phong Dật một kiếm đem tụ bảo các chém nát, thanh âm cực lớn, đương nhiên sẽ gây nên Đao Tông đệ tử chú ý, cho nên điểm này, Phong Dật đã nghĩ đến. Chỉ gặp Phong Dật đem Âu Dương Toàn Cơ thu vào, đi theo mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Kim Đồng gầm nhẹ một tiếng. Kim Đồng, chịu chết đi. Theo Phong Dật gầm nhẹ. Phong Dật khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt, cái kia thân ngoại hóa thân trong nháy mắt dung hợp. Phong Dật tu vi trong nháy mắt liền đột phá đến tôn thánh cảnh đại viên mãn, vô cực phi long quyết thi triển, khí tức lần nữa tăng vọt mấy lần, có thể so với tiên thánh cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, Phong Dật duỗi ra một tay, trong lúc này chỉ hướng phía Kim Đồng nhẹ nhàng điểm một cái, một cây to lớn ngón giữa trong nháy mắt huyễn hóa mà xuất, ngón giữa chừng ước vạn trượng, gốc càng là xuất hiện một con to lớn nắm đấm. Điểm thiên chỉ. Phong Dật hét lớn một tiếng, điểm thiên chỉ lập tức thi triển, cái kia cuồng bạo khí tức trong nháy mắt điểm hướng về phía Kim Đồng. Kim Đồng gầm nhẹ một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt, khuất khuất tiên thánh cảnh sơ kỳ cũng dám cùng ta thái thanh cảnh sơ kỳ đánh đồng, hôm nay ta Kim Đồng liền chém ngươi. Tụ bảo các chủ Kim Đồng tại Đao Thành cũng là vang đang nhân vật, giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng. rõ ràng là đồng sát khí, đao kia tung mấy tên đệ tử những mày, lập tức trốn ở một bên, bất quá lại gầm nhẹ một tiếng. Kim đồng các chủ còn xin đừng lại đao thành chém giết, có thể trốn vào hư không? Đáng tiếc, người này vừa dứt lời, phong giật điểm thiên chỉ lập tức điểm ra, căn bản cũng không quan tâm nơi này là không phải đao thành có phải hay không bị đao tông thủ hộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nơi đây chính là đao thành, há có thể dung ngươi ở đây dương oai. Mặc dù phong giật đối thủ là kim đồng, nhưng là phong giật như thế đối đao tông không quan tâm, lập tức để cái này mấy tên đao tông đệ tử trong lòng phẫn nộ, trong nháy mắt cái này mấy tên đệ tử đao ý bộc phát, hướng phía phong giật hung hăng chém xuống đi. Phong giật nhướng mày, chỉ gặp nó vung tay lên một cái, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí kia gào thét lên phá vỡ hư không, chém về phía đao kia tông đệ tử. Kiếm tông đệ tử. Đao tông đệ tử kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, thế nhưng là phong giật kiếm khí đã chém tới, dung không được bọn hắn phân tâm. Mà kim đồng bên này cũng là đứng trước khiêu chiến thật lớn, phong giật điểm thiên chỉ. Uy lực mười phần, những nơi đi qua, tư không đều đổ sụp, đao kia thành đều đang run rẩy, thậm chí có phòng hộ cấm chỉ yếu kém kiến trúc, đã bắt đầu sụp đổ, ầm vang ở giữa. Vô số tu sĩ trốn vào hư không. Phong giật nạp mạng đi. Kim đồng đồng dạng hét lớn một tiếng, một trường vỗ xuất, một bàn tay cực kỳ lớn trong nháy mắt liền hướng về phía phong giật điểm thiên chỉ mà đi. Để ngươi nếm thử lão tử phệ hồn huyễn viêm trường tư vị. Theo kim đồng giống to, một cỗ khí tức kinh khủng ở tại trong tay phóng thích mà xuất. Cái kia bàn tay khổng lồ càng là bộc phát ra từng đạo màu đen sương mù, trong nháy mắt liền đem chung quanh mấy ngàn vạn dặm xa bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, phong giật điểm thiên chỉ cùng kim đồng phệ hồn huyễn viêm trưởng liền đụng vào nhau, đang hai đụng vào nhau thời điểm kim đồng thế mới biết, phong giật không thể theo lẽ thường đến suy luận, cái kia điểm thiên chỉ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem phệ hồn huyễn viêm trưởng cho điểm phá, thậm chí dư uy không kiệt. Hướng phía kim đồng đầu lâu điểm tới. Đáng chết, cái này phong giật làm sao mạnh như vậy? Kim đồng giận mắng một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Thiên cơ tà ảnh quyền. Ầm ầm. Kim đồng oanh ra một quyền này, trong nháy mắt liền đem phong giật điểm thiên chỉ cho oanh triệt để sụp đổ ra, nhưng tại giây phút này, một thanh kình thiên cử kiếm từ trên trời giáng xuống, kim đồng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm cái kia kình thiên cử kiếm chém vỡ nắm đấm của mình, rơi xuống đầu lâu của mình phía trên. Kiếm ý trùng thiên, khai thiên liệt địa. Phong giật biết mình điểm thiên chỉ không cách nào chém giết kim đồng, tại đỡ được đao tông đệ tử công kích về sau, phong giật lập tức bộc phát ra kinh khủng kiếm ý, thân hóa một thanh kình thiên cử kiếm, phóng xuất ra kiếm khí bén nhọn chém về phía kim đồng. Theo kình thiên cử kiếm chém xuống, cái kia hư không trực tiếp bị chém thành hai nửa, đao kia thành tức thì bị chém ra một đạo hố sâu to lớn, hố sâu sâu không thấy đáy, một chút nhìn không thấy bờ. Về phần cái kia kim đồng, tại phong giật cái này một chạm phía dưới, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, chỉ sợ cái này kim đồng chí tử cũng không thể tin được, mình sẽ chết tại phong giật trong tay, càng không thể tin được, thế mà sẽ có người dám động tổ bảo các người. Tốt tiểu tử càn rỡ, lại dám tại ta đao thành nháo sự, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn cần lão phu xuất thủ không thành. Ngay tại phong giật chém giết kim đồng, đem đao thành phá hủy khó coi thời điểm, một đạo tiếng giống giận dữ chui vào tất cả mọi người lỗ tai, người này chính là đao tông lưu tại đao thành một tên trưởng lão tiên thánh cảnh đại viên mãn. Chém giết kim đồng về sau, phong giật cũng không hề rời đi, mà là hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào mây xanh, giờ phút này đao tông đệ tử nhao nhao trốn vào hư không, đi theo phong giật sau lưng. Hừ, thật to gan a, kiếm tông đệ tử thế mà đến ta đao thành nháo sự, thậm chí còn chém giết tổ bảo các chủ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tư không bên trong, một vị đầy người đao ý lão giả đứng tại phong giật trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, người này chính là đao kia thành đao tông trưởng lão. Cậy già lên mặt, ngươi là cái thá gì, lại nói, Lão tử thi triển ra kiếm ý, chẳng lẽ chính là kiếm tông đệ tử? Lão tử vẫn là đao ý đâu? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thân thành đao, vậy đao khí trùng thiên, trong nháy mắt mấy ngàn vạn trượng, một cỗ cuồng bá chi khí tại phong giật biến thành trên đại đao bộc phát ra. Trạp! Mấy ngàn vạn trượng đại đao phóng xuất ra một cỗ vương giả khí tức, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, tại cái này một trạm phía dưới, hư không xé sách, phong vân quấy, cái kia hư không toái phiến càng là không ngừng bay múa rơi xuống. Thật mạnh đao ý tiểu tử, ngươi là tu luyện như thế nào xuất đao ý? Tên này trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, căn bản là nghĩ không ra, phong giật thế mà sẽ thi triển ra khủng bố như thế đao ý, liền xem như bên cạnh mình đệ tử, chỉ sợ cũng thi triển không ra cường đại như thế đao ý đến. Trong nháy mắt, tên này trưởng lão hóa thân mấy ngàn vạn trưởng đại đao tại phong giật chém tới thời khắc. Nghênh đón tiếp lấy, đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, tư không càng là đang không ngừng sụp đổ, hai người trọn vẹn đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, lúc này mới rút lui đao ý, phân biệt đứng ở mấy trăm vạn trượng địa phương, nhìn chăm chú đối phương. Mà những cái kia xông lên đao tông đệ tử, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là bọn hắn trước đó tự cho là đúng, để bọn hắn sinh lòng biệt khuất chi ý. Đáng chết! Người này là ai, không phải ta đao tông đệ tử, thế nhưng là ta thế nào cảm giác hắn mới là đao tông đệ tử. Đúng vậy a, cường đại như thế đao ý, sợ là chúng ta ai cũng không thi triển ra được, hắn không phải là ta đao tông phản bội chạy trốn đệ tử. Khó mà nói, ngoại trừ ta đao tông đệ tử, ai có thể thi triển ra cường đại như thế đao ý đến, 10 phần 8, cửu, người này chính là chúng ta không biết vị kia phản tông đệ tử. Đông đảo đao tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà cái kia trưởng lão lại rung động trong lòng, mặc dù mình không có thi triển ra toàn lực, được là lấy ra 7-8 phần lực, mà đối diện phong giật lại nhẹ nhõm ứng đối, không có chút nào vẻ sợ hãi, cường đại như thế một mầm mống tốt, thật sự là lãng phí. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta đao tông, chuyện lúc trước xóa bỏ, mà lại tụ bảo các sự tình, lão phu cũng cho ngươi nhận lãnh đến. Như thế nào? Vị này đao tông trưởng lão phát hiện phong giật nghịch thiên chỗ, lập tức động lòng yêu tài, cái này cũng không trách vị lão giả này, phong giật xem xét chính là loại kia tán tu, không phải không sẽ thân có đao ý cùng kiếm ý, thậm chí liên chiến ký đạo pháp cũng đều cũng không tệ lắm, nếu như là đao tông hoặc là đệ tử của kiếm tông, hẳn là chuyển tu kiếm đạo hoặc là đao đạo mới đối. Người chính là như vậy. Vào trước là chủ quan niệm 10 phần nghiêm trọng, vị này đao tông trưởng lão cũng là như thế, theo bản năng liền cho rằng, phong giật không có tông môn. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, tại hạ xác thực thân có đao ý, cùng kiếm ý hai loại đại đạo, nhưng là tại hạ chưa từng có nghĩ đến muốn gia nhập tông môn thế lực, sở dĩ tại đao thành nháo sự, hoàn toàn là bởi vì tổ bảo các chủ kim đồng, lao đi tại hạ đạo lữ. Nếu không tại hạ cũng không sẽ giận dữ xung quanh, dạng này đây là 2 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh còn xin tiền bối nhận lấy quyền đương tại hạ bồi thường đao thành tổn thất, về phần tụ bảo các, thế lực khổng lồ tiền bối vẫn là không nên nhúng tay. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên trong nháy mắt một viên nạp giới bay về phía đao tông trưởng lão đưa tay chộp một cái, thần thức quét qua quả nhiên phát hiện trong nạp giới có được 2 tỷ cực phẩm tử tiêu tinh, trong lòng hơi cảm thấy một tia kinh ngạc, được ngay lúc này, phong giật thân ảnh liên tục chớp động trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Báo! Vào thời khắc này, một tiếng thanh âm rồn dập chui vào vị này đao tông trưởng lão lỗ tai, đi theo liền thấy một tên đao tông đệ tử vội vã rơi ở bên người hô. Trưởng lão, người kia đã tra rõ ràng, chính là đệ tử của kiếm tông, cũng là lần này kiếm tông thi đấu hạng nhất phong giật. Cái gì? Là hắn? Đáng chết! Tên này đao tông trưởng lão kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, đi theo liền thấy vị này trưởng lão hóa thân một đạo hàn quang thẳng đến phong giật biến mất địa phương mà đi. Trưởng lão đây là... Không có gì, chính là bị người hố mà thôi, chúng ta vẫn là trở về đi. Những này Đao Tông đệ tử rung động trong lòng, nhưng lại không dám nói ra trưởng lão bị hố tình huống cặn kẽ. Rất nhanh bọn hắn liền trở về Đao Thành bắt đầu giữ gìn trật tự. Về phần Phong Giật, đã không phải là bọn hắn có thể quản sự tình. Đáng chết, cái kia già giúp đồ ăn làm sao đuổi tới. Phong Giật thân hình liên tục chớp động, bất tài khoảng khắc chính là không mấy ngàn tỷ dặm xa. Thế nhưng là giờ phút này, ở sau lưng hắn một đạo hàn quang tốc độ cực nhanh truy sát mà đến. Nhất là cái kia hàn quang phía trên càng là bộc phát ra một cỗ trùng thiên đao ý cùng sát khí. Cái này già giúp đồ ăn không phải là phát hiện thân phận của mình rồi. Kiếm Tông Phong Giật, ngươi thật to gan, lại dám lừa gạt lão hủ, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu lão hủ mối hận trong lòng. Quả nhiên, đao kia tông trưởng lão thanh âm đàm thoại, để Phong Giật chấn động trong lòng, bất quá, vừa người ta muốn chiến, mình đang không phải không thể làm con rùa đen rút đầu. Ngươi muốn chiến, vậy liền.